chàng công tước đáng ghét. Tập 2. Tôi mong có dịp để hỏi ông nội về cái ông công tước đó, nhưng dù sao cũng chẳng có gì quan trọng. Nếu mấy ông công tử bột màu mè kiểu cách này mà có phải đi chiến đấu thì họ cũng chẳng phải ở gần kẻ thù và nghe tiếng súng nổ đâu. Chàng thầm nhớ tới những gian khổ cũng như cảm giác bồn chồn xúc động khi chiến đấu ở Ba De Jose, và cảm thấy thật buồn cười khi thấy cô gái trẻ này lại có thể mô tả là nhẹ như lông thiên nga. Chàng định làm nàng phải sửng sốt nhưng chàng kềm chế lại và nói thật điềm tĩnh. Mấy công tử bột mà cô vừa miêu tả cay độc như thế sự thật đã chiến đấu rất can đảm và anh dũng, một số đã hy sinh trong chiến tranh. Có lẽ tôi hơi bất công và vội vã đánh giá, Verena nói, giọng ăn năn, ông tôi sẽ quở trách tôi cho mà xem và tôi đã hứa với ông là tôi sẽ ngưỡng mộ những người lính. Dù anh ta có là ai đi nữa, thì cũng có lúc anh ấy từng phải chịu đựng những khó khăn ở Peninsula hay Waterloo. Công tước không nói gì cả, và một lúc sau nàng hơi bẽn lẽn nói, ông không vui lòng khi giới thiệu tên mình sao, thưa ông. Vì nếu ông có huy chương trong những trận đấu mà ta vừa nói thì chắc hẳn ông phải là một người đàn ông rất dũng cảm. Một thoáng yên lặng và chàng trả lời, tôi tên là Roy, Theron Roy. Thế còn cấp bậc của ông? Khi rời quân đội, tôi đã là thiếu tá. Chắc là ông buồn lắm khi phải rời trung đoàn của mình nhỉ? Ông tôi luôn nói đó là một ngày buồn nhất đời ông khi ông phải giã từ trung đoàn vệ binh của vua Anh. Tôi nghĩ không chỉ cả trung đoàn mà cả quân đội sẽ cũng cảm thấy mất mát khi ông cô giải ngũ. Chắc chắn rồi, tôi mong có thể nói điều đó với ông biết bao. Cả hai đã đến gần quán trọ, chẳng thấy bóng Bill đâu cả, và mãi sau Verena mới nhận ra thằng bé đang ở trên một cây sồi. Nàng ngừng bước đến bên gốc cây hỏi lên, cháu đã thấy xe ngựa chưa Billy? Chẳng có thấy bóng nó đâu cả, cô Verena ạ. Chắc không, Billy leo xuống cây. Cứ cắt họng cháu đi nếu cháu nói dối, thằng bé vừa trả lời vừa gạt tay ngang cổ rồi chạy vụt ra sau nhà trọ. Không có công tước, Verena thốt lên, ông có nghĩ là đức ngài này đã trì hoãn cuộc viếng thăm chỉ vì cuộc chơi bài ở Gaming Hell, hay có thể ông ta lại không dằn nổi cơn thèm nốc hết ly này tới ly khác không chừng. Công tước mỉm cười, cô biết gì về những tình huống bất ngờ đó, cô Winchcombe? Chẳng gì cả, tôi chỉ thích nói thế thôi, Verena nói chua chát, nhưng tôi dám chắc là mấy người như vậy và cái ông công tước dễ ghét ấy giao du với nhau thân thiết lắm. Vừa nói nàng vừa ghé ngồi xuống chiếc ghế gỗ và chàng cũng làm theo. Từ nãy đến giờ Asa vẫn theo sau họ giờ đã bắt đầu gặm cỏ. Tôi rất thích con ngựa của cô, có thật là nó sẽ làm theo những gì cô nói không? Verena mỉm cười, nàng gọi. Asa, chú ý này, con ngựa lập tức đứng thẳng người, giơ hai chân lên cùng lúc, đầu giữ thẳng rồi bắt đầu tiến về phía trước. Thôi được rồi, Verena ra lệnh sau gần một phút trôi qua. Tôi có thể điều khiển nó phục vụ đức vua nhưng khi thức dậy, nó hay lăn mình và làm dơ yên ngựa, nàng nói. À mấy giờ rồi nhỉ? Đồng hồ nhà thờ đã mấy năm rồi không chạy. Công tước lôi cái đồng hồ trong túi áo khoác ra. 5 giờ 15. Vậy bây giờ chắc chắn công tước sẽ không đến đâu. Tại sao không? Công tước hỏi gặng. Bởi vì gia đình Upminster ăn tới lúc 6 giờ và dù cho ông ta có đến đây vào lúc này đi nữa, thì cũng khó mà đến hon ít hơn 20 phút. Và tôi không tin một người kiêu ngạo, khó tính như ông công tước này lại có thể thay trang phục ăn tối ít hơn 30 phút, phải không? Tôi chắc là ngài ấy sẽ nhận ra đó là một điều không thể thực hiện nổi, công tước tán thành, dù có thể ông ấy sẽ không quen với các bữa tối ở miền quê. Tôi cũng nghĩ thế, và tôi đã nói cha Minh hãy đề cập chuyện này với cha chị ấy, nhưng ngài Upminster đã bác bỏ ngay. Verena phá lên cười, rồi thêm vào. Khi ngài Upminster mà thấy công tước đến, thì tôi nghĩ có lẽ ngài ấy sẽ thú vị đến độ đồng ý dùng bữa tối lúc nửa đêm nếu cần nữa chứ đừng nói. Dù sao thì tôi cũng có thể thức rất khuya, nàng hơi ngẩng mặt lên khi nói. Nhưng tôi không thể đi được, công tước nói nhanh, cô quên là tôi không nhận ra được ai là ông thợ rèn khi ông ấy đi qua đây. Và tôi chẳng cảm thấy thú vị gì khi ngồi bó gối với Salamanca trong chuồng ngựa chờ ông ấy quay về. Ồ không đâu, dĩ nhiên là không rồi. Tôi quên bẵng mất, nhưng sự thật thì tôi có một số việc khá quan trọng cần phải làm. Gì thế? Công tước hỏi. Nàng hơi do dự và chàng biết nàng đang cân nhắc xem có nên giải bày tâm sự với chàng không. Rồi trước sự ngạc nhiên, chàng thấy đôi mắt nâu đang chăm chú nhìn chàng như thể đánh giá sự thành thật của chàng. Sự thật, Verena nghĩ công tước hình như là một người đàn ông có thể tâm sự được. Dù có vẻ kiêu ngạo như thể chàng đã chiếu cố cho nàng lắm rồi đấy, nhưng giờ nàng lại nghĩ có lẽ chàng hơi nhút nhát với người lạ thôi. Nàng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm tưởng đó và nàng cũng chẳng giải thích nổi. Nàng chợt nghĩ có lẽ chàng không được thoải mái lắm trong bộ đồ thường dân. Thiếu tá Roy đã từng là một người lính và như thế cũng đã hãnh diện lắm rồi. Từ khi ông nội lâm bệnh đến nay, nàng luôn mong ước có người để tâm sự. Như chợt quyết định, Verena ngồi lui ra một chút nhìn chàng nói: "Nếu tôi kể cho ông nghe một chuyện bí mật thì ông có hứa là sẽ không nói cho ai nghe cả trừ khi tôi cho phép không?" "Tôi xin thề," chàng trả lời không chút do dự. "Vậy thì có một cái gì đó rất lạ đang xảy ra ở đây và tôi quyết định phải tìm cho ra." Nàng hơi ngập ngừng một chút rồi nhìn quanh như sợ ai đó đang nghe lén vậy. "Tôi nghĩ," nàng nói giọng thật thấp, "chuyện này có dính líu đến bọn cướp đường, nhưng chúng hành động rất dị thường." "Thế chúng đang làm gì?" công tước hỏi vừa mỉm cười thích thú. "Khoảng một tháng trời, bọn trẻ trong làng bắt đầu kháo nhau về những người đàn ông lạ mặt chúng gặp gần tu viện. Lúc đầu tôi nghĩ chắc đó chỉ là những người đi săn trộm hay những du khách tìm chỗ trú. Rồi một tuần sau, Billy nói với tôi là nó cùng một thằng bé khác thấy bốn người đàn ông vào trong tu viện, rồi mang ra rất nhiều hộp hay những cái thùng tròn gì đó để lên ngựa chở đi. Ngay khi biết tin, tôi đã cưỡi ngựa đến tu viện nhưng chẳng có dấu hiệu gì bất thường cả, ngoài những dấu chân còn in trên lớp bụi ở ngưỡng cửa hầm chứa rượu." Verena khẽ nhăn trán. "Bọn trẻ ở đây không bao giờ nói dối cả, nhất là Billy, và tôi nghĩ mấy người lạ mặt này chắc hẳn đã lấy đi cái gì đó mà họ đã giấu trước đó ở tu viện. Tôi tin chắc là bọn cướp, ở đây chúng tôi sống rất xa miền duyên hải, dù vậy những người buôn lậu vẫn đưa rượu brandy hay các loại hàng hóa khác đến. Bọn trẻ con thấy họ đem đi những cái hộp à? Đó là những gì chúng nói với tôi. Trưa nay khi tôi ra đây để chờ xe công tước đi qua thì Billy lại nói với tôi là mấy người lạ mặt tới nữa, chính xác thì nó không thấy. Nhưng Tom, một thằng bé trong làng đã thề là ngay sau khi bình minh lên thì những người này đã đi qua làng và hướng về phía tu viện. Họ cưỡi ngựa à?" Tom nói thế, dù nó không chắc lắm, rằng mỗi người đàn ông đều đặt thùng tròn phía trước yên ngựa. "Thế cô định sẽ làm gì?" "Tôi nghĩ nếu giờ đã trễ và công tước chắc có lẽ sẽ không đến nữa đâu nên tôi sẽ ghé qua tu viện trên đường về nhà, cũng không xa đây lắm, tôi cho là..." Nàng hơi do dự rồi tiếp. "Tôi nghĩ là ông sẽ vui lòng đi cùng tôi chứ. Tôi không tin là cô sẽ một mình đến đó đâu." "Tôi không sợ," Verena cãi lại, vẻ coi thường. "Ông không được nghĩ về tôi theo cái kiểu đó. Nhưng tôi nghĩ sẽ có lợi cho tôi, nếu có một ai đó khách quan nhìn nhận là có cái gì đó và có lẽ xem những vết chân có còn ở trên lớp bụi hay không." "Vậy thì ta đi thôi," công tước vừa nói vừa mỉm cười. Chàng có cảm giác là chàng sẽ cố bảo vệ Verena y như nàng chỉ là một cô bé mà chàng đang dắt đi dạo vậy. Họ đi song song bên nhau và chàng thầm nghĩ. Chưa bao giờ gặp cô gái nào lại tỏ vẻ thản nhiên không một chút lúng túng hay thẹn thùng khi đi cạnh chàng cả. Asa vẫn theo họ mà không cần cô chủ dắt. Họ băng qua cánh đồng cỏ xanh mơn mởn và đi xuống con đường đất bên ngoài làng. Khoảng 100 bộ rồi đến bên cổng vào bằng đá được che phủ bởi những dây trường xuân và một con đường dành cho xe chạy mọc đầy cỏ. Lối vào đây rồi công tước bước tới trước, nhìn con đường lớn hai bên là những cây sồi già nua rũ những tàn lá xuống tạo thành một đường hầm tối đen dù là ngoài trời đang nắng chang chang. "Tôi chắc là dân làng nghĩ ở đây có ma." "Tất nhiên rồi," Verena trả lời. "Và sự thật thì ở gia đình tôi cũng có ma đấy. Một nữ tu sĩ bắt tay với tội ác nên đến nay dù chết hồn hiện về vẫn không ngừng ăn năn hối cải. Và chuyện này nữa, một kỵ sĩ cứ làm những sợi dây xích kêu loảng xoảng vào lúc nửa đêm." "Thế cô không sợ họ à? Ông quên tôi là con gái một người lính sao? Tôi mà phải sợ hãi bỏ chạy khỏi những con ma mà thật sự chẳng hề làm hại gì tôi sao?" "Tôi đoán là cô rất cảnh giác với bất cứ người đàn ông nào thường xuyên lai vãng đến đây. Bọn cướp rất lưu manh và tôi phải cầu xin cô đấy, cô Winchcombe, đừng bao giờ tới đây một mình cả." "Cảm ơn ông, thiếu tá Roy, chúng ta đã đến tu viện rồi này." Nàng vừa nói vừa quay qua Asa từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh rồi ra lệnh. "Nấp đi Asa." Con ngựa hơi do dự một chút rồi chạy chậm chậm về phái một lùm cây sau lưng tu viện. "Nó đi trốn đấy à?" công tước hỏi ngạc nhiên. "Vâng, chúng tôi vẫn hay cùng nấp với nhau mỗi khi tôi muốn trốn cô giáo và tôi đã dạy cho nó chơi trốn tìm. Một người lạ như ông thì không thể tìm ra nó được đâu." "Thật là không thể tin được," chàng thốt lên. Tu viện trước đây là một tòa nhà rất đẹp nhưng bây giờ chỉ còn trơ vài mảng tường cháy đen, mái đã mất từ lâu. Khu vườn thật là hoang vu vắng vẻ, sau nhà có một cái hồ, các tu sĩ hay ngồi đây câu cá, giờ cũng hầu như bị cây che hết. "Tôi sẽ dẫn ông xuống tầng hầm, nhưng ông phải đi thật cẩn thận đấy. Có nhiều bậc thang đã bị hư hỏng rất nặng và dễ bị trượt chân lắm." "Tôi sẽ cẩn thận mà." Công tước trả lời cuộc lũng. Tầng trệt chỉ còn lại những bức tường cửa sổ mở toang hoác, trần nhà cháy đen xì, trên nền nhà vữa trác tường đổ nát, vỡ vụn tung tóe rác rưởi ngập trên hành lang trước kia được coi là rất tao nhã. Một cầu thang bằng gỗ sồi chạm trổ dẫn lên tầng trên Verena dẫn chàng băng qua đại sảnh, rồi rẽ xuống một lối đi đến nơi trước kia là nhà ở của người hầu. Bụi và mạng nhện đầy trên sàn nhà, công tước có thể thấy trên nền nhà vẫn còn rất nhiều dấu chân, mà có lẽ là của bọn cướp chứ không phải do bọn trẻ đi khảo sát gây ra. Công tước từ lâu đã không tin lắm câu chuyện của cô gái này, nhưng giờ đây chàng chợt cảm thấy có nhiều điểm rất lạ rất quan trọng. Verena dừng lại ở những bậc thang của tầng hầm một chút, khắp nơi toàn là vôi gạch đổ nát. Cả hai cùng bước từ phòng này sang phòng khác và cảm nhận không khí ở đây thật ẩm ướt và lạnh lẽo. Tầng hầm được ngăn ra nhiều khu nhỏ bằng nhiều bức tường đá xù xì, mỗi khu có một hành lang bí mật bên trong sau cánh cửa gỗ sồi đồ sộ, then cửa sắt và có cả một ổ khóa to. Họ đã đứng trước lối đi hai cánh cửa mở ra, bên trong tối đen. Công tước theo sau Verena và nhận thấy có rất nhiều chai, thùng tròn với kích thước lớn trước kia thường dùng để đựng rượu. Tổ tiên của cô chắc là rất thích rượu phải không? Công tước nhận xét, nghe giọng mình dội lại trên những hành lang trống. Ông cố tôi là một con sâu rượu mà. Verena mỉm cười. Ồ vậy hả, tôi cũng y như ông cố của cô thôi, công tước trả lời. Cả hai bước vào hầm rượu nữa, ở đây có hàng tá thùng rỗng, nhưng cửa bên trong hành lang lại được đóng kín và được cài then cẩn thận. Verena chợt khựng lại. Lần cuối cùng tôi ở đây thì cánh cửa này mở ra mà, nàng nói giọng thật nhỏ. Cô có chắc không? Chắc mà. Vậy thì ta hãy mở cửa ra ngay và xem bên trong có gì không? Công tước đề nghị chàng bước về phía cánh cửa và nhận ra cửa đã bị khóa chặt, không có chìa khóa. Cửa bị khóa rồi. Tôi biết chìa khóa ở đâu. Đâu? Chờ tôi vài phút đi vì chìa khóa để ở cuối hành lang này. Nàng chạy vội đi còn lại công tước đứng nhìn cánh cửa chăm chú. Chàng xem xét ổ khóa thật kỹ, rõ ràng là đã có ai đó vừa mới lau dầu ổ khóa này. Đây là một loại ổ khóa lớn mà các tu sĩ trước đây hay dùng để khóa cửa nhà thờ và trong các hầm chứa rượu của tu viện. Có hai then cửa nữa và chúng di chuyển dễ dàng khi chàng thử kéo cửa ra. Chàng xem lại ổ khóa và tự hỏi không biết Verena có tìm ra chìa khóa hay không. Nếu có ai đó đang sử dụng căn hầm này vào những mục đích đen tối thì hắn sẽ không bao giờ cất chìa khóa vào chỗ cũ cả. Chàng nghe sau lưng có tiếng bước chân. Cô có tìm ra chìa khóa không? Chàng định hỏi, vẫn đinh ninh đó là Verena. Nhưng chàng vừa mở miệng ra nói thì có một cái gì đó đổ sầm xuống đầu chàng và nhận ra mình như đang rơi xuống, và chàng chẳng còn biết gì nữa. Verena bước tới cuối hành lang, ở đó trong góc phòng là nơi các tu sĩ dùng cất chìa khóa đã nhiều thế kỷ nay. Dù cho công tước có muốn đi cùng, thì nàng cũng sẽ không để chàng biết được chỗ bí mật mà ông nội đã chỉ cho nàng nhiều năm trước. Ông nói chỗ này chỉ có người của dòng họ Winchcombe biết mà thôi, và bí mật này được truyền từ cha tới con trai. Vì gia đình ta không có con trai, ông nói bún rầu, ta phải chỉ cho cháu vì, cháu yêu của ông, cháu là người thừa kế cuối cùng của một dòng họ tồn tại năm thế kỷ nay. Lúc đó Verena mới chỉ 10 tuổi và bí mật này đối với cô bé là một cái gì đó rất thiêng liêng. Khi ông nội kéo cái chậu nước rửa tội giấu sau một cái cột, chậm chậm đẩy một hòn đá lớn dịch ra lộ một hốc nhỏ tối đen, Verena đã run lên xúc động. Cái lỗ nhỏ chỉ vừa đủ đút lọt tay một người đàn ông, bên trong có một cái móc treo chìa khóa dính liền với một đoạn dây tròn để các chìa khóa to đùng của hầm rượu. Verena thường hay tự hỏi tại sao các tu sĩ lại phải giữ gìn rượu cẩn thận đến thế, và đơn giản là sẽ chẳng ai có thể tìm ra chìa khóa ở một chỗ bí mật như thế cả. Hơn thế nữa, nàng luôn tin là chẳng một ai có thể phá nổi cánh cửa gỗ sồi của hầm rượu. Nàng đứng trước chậu nước thánh hồi tưởng lại kỷ niệm và nhìn ra sau xem công tước có đi theo nàng không. Rồi hơi run run hồi hộp xúc động, nàng kéo bản lề sắt ra và chậm chậm đẩy hòn đá dịch chuyển. Nàng đút gọn bàn tay nhỏ nhắn vào trong hốc và sững sờ vì không còn cái móc sắt nữa. Đầu tiên nàng cũng nghĩ thầm, chắc chìa khóa đã bị rơi xuống rồi, nhưng cái hốc không sâu lắm và chẳng có gì bên dưới cả ngoài bụi và vài mẩu xi măng gạch. Verena đứng ngó sững vào cái hốc cũ kỹ cau mày. Ai lại có thể biết chìa khóa giấu ở đây nhỉ? Nàng tự hỏi. Không ai có thể do tình cờ mà khám phá ra được bí mật này cả, và nếu vậy người đó sẽ phải đóng cục đá vào, đẩy mạnh cái bản lề lại. Chậm rãi bối rối và đầy lo âu, nàng quay lại chỗ công tước, nàng không định để cho chàng biết dù là bây giờ, chỗ bí mật này. Nàng định sẽ nói chìa khóa mất rồi, thế thôi. Nhưng rõ ràng đã có ai biết chỗ để chìa khóa và họ ở đây vậy. Có ai đó đã lấy chìa khóa ra và khóa cửa hầm rượu lại, và người này dù có là ai đi nữa thì chắc chắn đã từng đến tu viện sau lần nàng ghé qua đây vào tuần trước. Verena mãi suy nghĩ mà quên mất mình đã ở trước cửa hầm rượu từ lúc nào. Nàng mạnh dạn bước vào phòng và thấy một gã đàn ông đang dùng cái dùi cui lớn đánh vào đầu công tước. Mãi một lúc sau, Verena vẫn như tê liệt vì quá khiếp sợ đến độ muốn thét lên. Khi công tước lão đảo vấp phải nền nhà đổ sầm xuống, nàng nghe có tiếng bước chân đi xuống. Nhanh nhẹn, thậm chí không cần suy nghĩ, tỉnh táo nàng nấp vội sau những thùng rỗng lớn gần đó. Bản năng tự vệ và nỗi sợ đã khiến nàng thu mình thật gọn rạp mình xuống nền nhà bụi bặm. Tim nàng đập mạnh do quá sợ hãi và nàng nghĩ không chừng điều này sẽ làm nàng bị lộ mất. Nàng nghe những bước chân mỗi lúc một đến gần hơn rồi vào trong hầm rượu. Nàng nghe tiếng gã cầm dùi cui nói: "Tôi thấy thằng lạ mặt này, thưa ngài, nó đã gục xuống rồi nhưng ngài có nghĩ là nó đang tìm kiếm bằng chứng để chống lại chúng ta không?" Giọng nói không có vẻ gì là đặc biệt cả và nàng đoán đây có lẽ là giọng của một người hầu thôi. Ngược lại người đàn ông trả lời bằng giọng ồm ồm, có vẻ có văn hóa. "Một người đàn ông à, quỷ bắt hắn đi, hắn không phải là một tên buôn lậu chứ?" "Không đâu thưa ngài, hắn đi uổng." Verena thầm nghĩ chắc gã kia đang kiểm tra lại công tước. "Ừ mày đúng rồi đấy, chắc nó không phải là một thằng buôn lậu đâu. Tôi có nên xoay người hắn lại cho ngài xem mặt không, thưa ngài?" "Để làm gì, có lẽ hắn chỉ là một du khách tìm chỗ trú khi gặp thời tiết như thế này thôi, hôm nay mưa lớn quá trời mà. Có nên đổ ít gì lên người hắn không, thưa ngài?" Đồ ngu, gã quý tộc văn tục, một người đàn ông bị chết sẽ gây ra nhiều câu hỏi rồi người ta lại đồn khắp nơi cho mà xem. Thằng khỉ này mò đến đây làm công việc của chúng ta xáo trộn hết lên, vì ta không thể nào chất hàng ở đây trong 1-2 tháng tới. Mày có chìa khóa đó không? Đây, thưa ngài. Rồi, mở cửa ra nhanh lên đi, gã quý tộc ra lệnh. Ghé mắt qua khe hở của mấy cái thùng Verena có thể thấy gã cầm dùi cui đang loay hoay tra chìa vào ổ khóa. Hắn quay lưng lại phía nàng nhưng nàng vẫn có thể nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của gã quý tộc khá rõ. Khuôn mặt sắc lạnh mũi nhọn, môi mỏng và mím chặt lại, hắn ăn mặc khá thanh lịch, áo khoác đắt tiền, cà vạt, đầu đội nón cao. Gã cầm dùi cui đã mở được cửa hầm và bước vào trong căn hầm tối đen. Một lúc sau hắn quay ra, tay xách một thùng gỗ nặng, buộc bằng nhiều sợi dây. "Bao nhiêu?" gã quý tộc hỏi. "4 thưa ngài. Xe ngựa đã được giao là phải đến York và tôi nghĩ lúc này ta có chuyến hàng đặc biệt đó." Một tiếng kêu loảng xoảng khi gã cầm dùi cui đặt cái thùng xuống nền nhà rồi tìm trong cái túi con dao để cắt dây thừng. Verena có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn rất rõ. Nàng tưởng hắn sẽ phải có cái nhìn xấu xa tội lỗi của một kẻ liều mạng đến tuyệt vọng với những nét thô kệch, nhưng thay vào đó hắn lại có vẻ như rất mộ đạo, mái tóc xám, hơi trắng ở hai bên thái dương. Hắn có nét mặt rất khó diễn tả nhưng sắc cạnh, đôi mắt sắc sảo dưới hàng mày rậm. Có lẽ hắn đã từng là một người buôn bán hay quản gia gì đó và hắn chẳng có cái vẻ gì của một tên cướp đường cả. Một lúc sau hắn cúi xuống và nàng nghe gã quý tộc thốt lên mừng rỡ. "Chúa ơi, ta thắng đậm đấy, hàng ngàn đồng vàng chứ không ít đâu. Tốt nhất là ta nên bỏ tiền vàng vào trong bao tải rồi hẳn vui mừng chiến thắng. Hết sức thận trọng." Verena lách lên một chút để có thể nhìn bao quát và thấy được khuôn mặt của gã quý tộc. Hắn đang bốc một nắm tiền vàng trong thùng ra và thảy vào bao tải thường dùng để đựng gạo. Gã cầm dùi cui từ hành lang bước ra mang theo 4 thùng nữa. Hắn mở thùng ra và Verena nghe hắn thốt lên: "Thùng này đựng chi phiếu của ngân hàng anh thưa ngài." "Có ít gì không?" gã quý tộc hỏi. "Phần lớn là dùng rồi." "Được lắm, vậy sẽ an toàn thôi. Mày đi chuẩn bị sẵn bao tải để đựng mấy thứ này chưa?" "Có rồi thưa ngài, tôi mua tới 4 cái." "Thế là đủ rồi." Gã quý tộc ồm ồm, "nào mở mấy thùng khác ra đi." Tiếng nắp thùng chạm sàn nhà. "Thùng này có nhiều tiền vàng hơn đây." Nàng vẫn nghe tiếng gã quý tộc và gã cầm dùi cui lẩm bẩm. "Ta nên bỏ vào trong kho cái thùng này đi, có nên giữ chúng lại không thưa ngài?" "Không được, như thế sẽ rất nguy hiểm, quẳng hết xuống nước, cả mấy cái hộp nữa nhớ buộc dây thừng trước đã, coi chừng chúng nổi lên đó." "Tôi đã nghĩ tới chuyện đó rồi." Hắn nói như trách rồi tiếp: "Tôi sẽ đưa bao tải này lên xe, chỉ mong ngài có chỗ để cất mấy cái thứ này. Mày chỉ cần lo gói gọn lại là được rồi, kho không rộng rãi lắm đâu." "Phải thế thôi thưa ngài, nếu ta có kho lớn để chứa thì sẽ bị nghi ngờ mất." "Thôi nhanh lên đi đồ ngu, và ngậm ngay cái miệng ba hoa, liếng thoáng của mày đi." Gã quý tộc cáu kỉnh quát. "Đem đi đi rồi ta chuồn mau, tao cứ sởn cả tóc gáy lên chỉ vì đứng cạnh một cái xác trên sàn nhà." "Hắn chẳng nghe ta nói gì đâu thưa ngài, nhưng nếu ngài lo xa thì để tôi làm cho nó không bao giờ tiết lộ bí mật được. Chẳng có gì là mạo hiểm cả. Sẽ còn mạo hiểm hơn nếu ta bỏ đi để lại một xác chết. Vậy cũng được thưa ngài." Một tay xách bao tải vàng, một tay ôm chồng chất những cái hộp, hắn bước ra khỏi hầm rượu rồi bước lên cầu thang. Verena không dám nhúc nhích, nàng biết là sẽ nguy hiểm lắm nếu cứ nhìn chằm chằm vào gã quý tộc. Vì một người theo bản năng bình thường dễ dàng cảm thấy mình đang bị quan sát. Nàng sợ nếu nhìn nữa sẽ bị phát hiện nên nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe tiếng kêu lẻn xẻn của tiền được gã quý tộc bốc vào bao tải. Gã cầm dùi cui quay lại, tiếp tục xách một bao tải và vài cái hộp nữa đi lên. Giờ chỉ còn tiếng sột soạt của chi phiếu mà gã quý tộc đang xếp vào thùng. Ít nhất là 50.000 bảng. Gã quý tộc đứng lên và Verena thấy hắn nhìn về phía công tước đang nằm rồi nói với gã cầm dùi cui vừa quay lại. Tôi đang tự hỏi không biết thằng này có đáng nghi không đây. Không đâu, chắc nó chỉ là du khách thôi. Hít sơn, tao dám chắc đó. Có lẽ hắn khát quá nên mới đi kiếm cái gì uống đó mà. Vậy thì ta sẽ làm cho ai đó vào đây hiểu là hắn lang thang vào đây do quá thèm rượu và đã uống đến say bí tỉ. Nhưng mà làm sao mới được chứ, thưa ngài, Hít sơn hỏi. Đơn giản thôi, gã quý tộc trả lời vừa mỉm cười hài lòng rồi quay sang văn nắp cây ba ton của mình, rồi kéo ra một lọ thủy tinh nhỏ xíu và Verena biết bên trong chứa rượu rất mạnh. Nàng nhìn chăm chăm cây gậy trước đó đã từng là của cha nàng. Gã quý tộc mở cái lọ nhỏ ra rồi đổ hết thứ nước bên trong lên cổ công tước và nàng nghe hắn nói. Lãng phí rượu thật đấy nhưng rất có ích cho ta. Nó sẽ làm người khác không tin hắn nếu hắn tiết lộ bí mật. Khi người ta tìm được hắn nằm ở đây sặc mùi rượu thế này. Ngài thật là thông minh, tôi chưa bao giờ gặp quý ông nào lại có nhiều mưu mẹo như ngài cả. Hắn bước đi, Hít sơn xách bao tải một tay ôm mấy cái hộp, dùi cui lúc lắc giữa các ngón tay. Hắn nhìn quanh hầm rượu rồi nhìn chăm chú vào công tước. Cười khoái trá, hắn theo chân chủ đi lên. Verena không dám nhúc nhích sợ chúng có thể bất thình lình quay lại. Nàng chờ cho đến khi nghe tiếng động đã xa lắm rồi mới dám ra khỏi chỗ nấp. Công tước chợt nhận ra giọng nói rất trầm, dù lúc đầu chàng cũng không hiểu giọng nói ấy đang nói gì nữa. Có lúc, chàng tưởng như mình đang ở trên một trận chiến và chàng đã bị thương nhưng chàng ngạc nhiên không hiểu sao mặt đất ở đây mềm mại và êm thế. Đầu chàng vẫn đau như búa bổ, và chàng tưởng chừng như trong đầu chàng có một viên đạn của quân Pháp vậy. Chàng muốn thét lên vì quá khát nước rồi có ai đó, chàng cũng chẳng biết nữa đã cho chàng uống một tách nước. Nhưng sao chẳng có cái vị mặn của loại nước chàng hay uống khi còn ở mặt trận nhỉ? Dù đang mơ mơ chàng vẫn tức thầm, vì tự dưng lại bị thương trong khi cả một thời gian dài phục vụ chàng có bị gì đâu. Quỷ tha ma bắt cái lũ Pháp này, chàng lầm bầm một mình, và lạ quá hình như có tiếng phụ nữ trả lời chàng. Thật buồn cười, nhưng giờ chàng nhận ra mình đang nằm trên giường, một cái giường rất êm ái, đầu chàng vẫn đau và chàng cố mở mắt ra nhưng không nổi nên đành nằm im. Chàng có thể nhớ lại tiếng động của một vật gì đó cứng nện vào đầu chàng, rồi chàng cảm giác như mình đang rơi xuống. Rồi bóng tối, trong bóng tối đó chàng thấy mình đang vật lộn hàng giờ liền, hay có thể nói nhiều ngày liền. Với một nỗ lực phi thường, công tước mở mắt ra, chàng đang nằm trên một cái giường lớn có che màn. Bên trên được thả ra để làm dịu bớt ánh sáng của ngọn nến chiếu vào mắt chàng và ngồi cạnh giường, trên chiếc ghế dựa là Verena. Giờ thì chàng đã nhớ ra nàng rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn phúc hậu với nét dễ thương hơi tinh nghịch, đôi mắt ánh lên những tia sáng vàng vàng, mái tóc nâu sẫm xõa xuống hai vai, chàng cũng không nhớ là nó có dài như thế không nữa. Và chàng lại nhận ra, nàng đang khoác cái áo choàng len, cột dây quanh eo. Nàng ngồi cạnh ngọn nến, đọc sách chăm chú, công tước không nói gì cả. Nhưng nàng chợt quay sang nhìn chàng như thể nàng có cảm giác là chàng đã hết hôn mê rồi. Nàng đặt sách xuống, đứng lên đi đến bên chàng. Cuối cùng thì ông cũng tỉnh lại, giọng nàng du dương nhưng thật dịu dàng. Chàng không trả lời và nàng lẳng lặng đặt bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh lên trán chàng. Khi còn hôn mê chàng cũng cảm thấy sự lạnh lạnh của bàn tay này, nhưng chàng chỉ nghĩ đó là một làn gió lạnh thổi qua thôi. Tôi đang ở đâu thế này? Môi chàng chỉ mấp máy khó khăn, nhưng nàng hiểu ngay. Ông đang ở nhà của ông nội tôi, vậy là ông đã an toàn rồi, tôi cứ lo cho ông mãi. Bao lâu rồi? Ông đã ở đây 2 ngày rồi và đêm nay nữa là 3. Từ khi ông nhận mấy cú đánh trên đầu, ai đánh tôi vậy? Tôi sẽ kể cho ông nghe sau, nào giờ ông hãy ngủ đi cho khỏe đã. Chàng cảm thấy những ngón tay của nàng nhẹ nhẹ như thôi miên chàng. Chàng muốn hỏi nàng nhiều chuyện lắm nhưng chàng cảm thấy mệt rã rời và chỉ muốn đánh một giấc. Khi chàng thức dậy thì trời đã sáng rồi. Chẳng thấy Verena đâu cả mà chỉ có một người hầu nam đang dọn dưỡng. Người này tuy không còn trẻ nhưng qua vóc dáng, qua đôi vai và cái đầu của ông, chàng biết ông đã từng là một người lính. Và chàng chợt nhớ ra mình đang ở trong nhà của một vị tướng, ngài Alexandre Winchcombe, ông của cô gái đã đưa chàng về đây. Lại mấy cô gái, quỷ bắt cô ta đi, cô ta phải chịu trách nhiệm với vết thương trên đầu chàng. Ngài đã thức dậy rồi à? Một giọng nói kính trọng vang lên. Ngài có cần ăn hay uống gì không? Tôi muốn cạo râu trước đã. Rất tốt thưa ngài, nhưng có lẽ ngài nên ăn chút cháo mà cô Verena đã chuẩn bị trước chăng? Tôi không ăn cái thứ đó đâu, chàng muốn cãi lại nhưng không đủ sức. Khi cháo được mang đến, chàng húp luôn. Chàng không ngủ lúc người hầu cạo râu dù vẫn nhắm mắt. Có lẽ chàng có chợp mắt đôi chút vì chỉ một chút sau là đã chiều rồi. Và Verena bước vào phòng, theo sau là bác sĩ. Chàng tự nhủ là mình phải tỏ ra bực mình trước sự có mặt của nàng. Nhưng khi nàng đến cạnh vừa mỉm cười duyên dáng, thì chàng nhận ra mình cũng đang mỉm cười lại nàng, trông rất trẻ, thật tươi mát và hấp dẫn lạ kỳ. Đây là bác sĩ Grav, ông ấy đến khám cho ông đấy, thiếu tá Roy. Sau khi khám vết thương trên đầu chàng xong, ông nói, ổn rồi đấy, cũng may là ngài cao hơn bình thường chứ không cú đập mà ở ngay trên đỉnh đầu ngài thì có lẽ tôi đã gặp rắc rối rồi. Hình như vết thương này là do một cây dùi cui gây ra thì phải, nếu không thì cũng là cái gì đó mà bọn cướp hay dùng đây. Ngài không cần phải lo là mình sẽ kết thúc cuộc đời ở Bét Lâm này đâu. Bác sĩ cười khoái trá với câu nói đùa của mình và chàng là người duy nhất cảm thấy chẳng đáng cười chút nào cả. Nào hãy vui vẻ lên chứ, ông sẽ không hồi phục nổi nếu cứ như thế này, nàng nói như động viên. Dĩ nhiên rồi, nhưng thưa cô, do chuyện này đâu có xảy ra nếu cô đừng thuyết phục tôi đi kiếm lũ cướp đường trong cái tầng hầm chết tiệt ấy. Không phải lũ cướp đường tấn công ông đâu, cũng chẳng phải những tên cướp vặt như tôi nói với bác sĩ đâu. Bọn cướp vàng đấy, Verena trả lời. Công tước quên ngay là chàng đang bực mình. Bọn cướp vàng à, làm sao mà cô biết được, chàng thốt lên. Tôi đã thấy chúng. Ồ, tôi rất mừng là ông đã đỡ hơn. Tôi rất buồn phải kể cho ông biết những gì đã xảy ra, không biết là ông có đủ sức nghe không nữa. Dĩ nhiên là tôi chịu đựng nổi mà, công tước trả lời giọng gay gắt. Nào kể nhanh lên, chuyện gì đã xảy ra thế? Nàng hơi do dự một chút. Bác sĩ đã nói là ông phải được yên tĩnh. Nếu tôi mà cứ sốt ruột thế này và cô lại không kể cho tôi nghe, thì tôi sẽ còn tò mò hơn nữa kia. Chuyện gì xảy ra sau khi tôi bị đánh lén? Người đánh ông tên là Hitson, trông hắn không giống một gã cướp đường lắm đâu. Tôi nghe hắn nói là đã giết hai người bảo vệ trên chiếc xe chở vàng và làm cho hai người đánh xe ngựa bất tỉnh. Công tước hồi hộp và hứng thú với câu chuyện quá, nên cứ cựa quậy liên tục, như muốn ngồi lên, nhưng đột nhiên chàng cảm thấy đầu đau như xé nên đành ngã người xuống nệm. Ồ, không được. Đừng có cựa quậy chứ, Verena la lên, cẩn thận sửa lại mấy cái gối kê bên dưới người chàng. Tôi không thể nhìn thấy cô, chàng rên rỉ yếu ớt, tôi không muốn bỏ sót một lời nào của cô cả. Được rồi, tôi sẽ ngồi trên giường để ông có thể thấy tôi, nàng trả lời rồi chẳng chút xấu hổ hay bối rối gì cả. Nàng ngồi lên mép giường của chàng. Giờ thì công tước đã có thể nằm thoải mái mà vẫn nhìn được nàng và một lần nữa chàng nghĩ nàng trông chẳng giống một thiếu nữ nào chàng đã gặp cả. Mái tóc dài được chải cẩn thận, loà xòa hai bên má, phần còn lại được cuộn lên gần đỉnh đầu. Đúng rồi, chàng nhớ là khi vừa hết hôn mê, chàng thấy mái tóc này rủ xuống bờ vai đến tận eo. Và dưới ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ rọi vào, chàng có thể nhìn thấy những tia sáng lung linh, huyền ảo màu vàng của mái tóc nâu đỏ. Câu chuyện khá dài và khi Verena kết thúc câu chuyện, thì chàng cũng đã mệt mỏi quá rồi dù muốn hỏi nhiều lắm, và chậm chậm, mí mắt chàng sụp xuống. Chàng biết là Verena đã đặt tay lên trán chàng. Cảm giác thoải mái thư giãn khi bàn tay mát lạnh mềm mại đặt nhẹ lên trán chàng làm cho chàng nhớ lại giây phút nàng vuốt ve chân Salamanca, ý nghĩ về con ngựa làm cho chàng thức tỉnh ngay. Salamanca, chàng lầm bầm. Nó rất an toàn trong chuồng ngựa của ông tôi, đừng có lo lắng cho nó nữa. Chàng ngủ thiếp đi trước khi chàng nói xong. Khi chàng thức giấc, chàng ngạc nhiên tột độ trước đôi mắt xanh đang nhìn chàng vẻ tò mò. Billy, công tước thốt lên, nhớ ra vị khách của mình. Ông đã khỏe chưa thiếu tá? Cô Verena đã tới tòa nhà lớn để thăm cô cha Minh rồi. Cô ấy dặn là cháu phải nhắn với ông là cô ấy sẽ trở về sớm và cháu phải ngồi đây để phòng trường hợp là ông có gì cần. Công tước suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cháu có nghĩ là đủ sức chạy đi đưa thư dùng tôi nhưng không DUEC để cho cô Verena hoặc ai biết hết, được không? Dĩ nhiên là cháu có thể rồi. Cháu sẽ không nói cho ai biết đâu, cháu xin hứa mà. Vậy thì tôi nhờ cháu chuyển bức thư của tôi đến ít từng xô con, được chứ hả, Billy? Dĩ nhiên là được rồi, cháu sẽ chạy băng qua cánh đồng độ một tiếng, đó là trường hợp cháu không quá gian xe của nông trại Willis. Thế thì tìm cho tôi một cây viết và tờ giấy, tôi cần viết một bức thư. Phải vừa giữ tờ giấy cho thật chắc trên quyển sách lại vừa nằm viết quả là thật khó với chàng, nhưng cuối cùng thì bức thư cũng hoàn thành. Tôi đang bị giam giữ, cứ ở lại chỗ đó, không được để cho cậu bé này biết tên tôi, nhưng nhớ thưởng công cho cậu bé này 2 cu rông. Selchester công tước ghi địa chỉ trên bức thư gửi cho ông Carter, nhà trọ Whitehorse, ít từng xô con và tự hỏi, không biết ông thư ký hay lo này sẽ làm gì khi nhận được thư của chàng nữa. Nhưng chàng biết là dù có cảm thấy thế nào đi nữa thì ông Carter cũng sẽ ngoan ngoãn vâng theo lệnh của chàng thôi. Trao thơ cho Billy, công tước hỏi thêm, thế cháu có biết đọc không? Không ạ. Vậy thì đưa lá thư này đến quán trọ Whitehorse, cháu có biết quán trọ đó không hả? Ai mà chẳng biết quán trọ đó chứ. Cháu hãy tìm gặp ông Carter và khi gặp rồi cháu trao cho ông ấy bức thư này, ông ấy sẽ cho cháu 2 cu rông. Những 2 cu rông cơ à? Billy thốt lên, ông có chắc không vậy? Nếu ông ấy mà không đưa thì tôi sẽ cho cháu khi cháu quay về, công tước hứa, nhưng tôi nghĩ rồi cháu cũng sẽ thấy là ông Carter không quên công lao của cháu đâu. Cháu có thể đi bao lâu? Billy háo hức hỏi. Sớm chừng nào tốt chừng ấy, trước khi cô Verena trở về, công tước trả lời và dặn với theo, Billy, hứa với tôi là cháu sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta cho cô ấy biết chứ. Nếu cháu thất hứa hay nói dối thì cứ treo cổ cho cháu chết đi, Billy vừa thở hổn hển vừa lầu bầu. Công tước cảm thấy như thế cũng đủ tin tưởng nên gật đầu cho Billy đi. Bây giờ chàng mới có cảm giác hoàn toàn kiệt sức nên đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không lâu sau trước khi Verena trở về thì Billy đã vui vẻ như sáo khoe số tiền vừa được thưởng. Mong là nó không gây cho ông phiền phức gì. Trái lại nữa là khác, thằng bé giúp tôi rất nhiều, chàng trả lời và thấy Billy đang nháy mắt với chàng sau lưng Verena ngay sau khi Billy vừa ra khỏi phòng. Verena cởi nón và ngồi trên mép giường nói ngay. Tôi có một chuyện rất hay cho ông đây, công tước đã không đến. Không đến à, công tước kêu lên, có chuyện gì xảy ra với ông ấy sao? Ngài Upminster cho rằng lá thư ngài ấy nhận được chỉ là một trò chơi xỏ của các đối thủ không giành được giải ở cuộc triển lãm của công tước. Nhưng ngài ấy cũng vẫn rất bực với cách cư xử của cái ông công tước đó. Còn cha Min lại nói là rất tin cha chị ấy sẽ cho chị thành hôn với Glee Bradwick và sẽ loan báo trước lễ Giáng sinh. Bảo mẫu của tôi thường nói đó là một làn gió xấu xa chẳng có gì tốt đẹp cả. Chàng mỉm cười nhận xét. Thomas Tupser 1524-1580, Verena thốt lên, tôi cứ tưởng là mình biết hết thơ của ông ấy chứ, và có lẽ đây sẽ là một lời cảnh cáo thích hợp cho gã công tước đáng ghét đó. Câu gì thế? Công tước hỏi. Mua trâu vẽ bóng. Ngài thấy đấy, gã công tước ấy có ý định cưới cha Minh mà lại chẳng biết một chút gì về chị ấy cả. Công tước đang cố tìm từ để xin bào chữa, nhưng Verena đã tiếp, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì tôi muốn kể cho ông nghe đâu. 3 ngày nay ngài Upminster đã chửi ầm bên ngoài ít từng xô con. Ngài là một quan tòa mà, và tòa án có tin sáng nay người ta tìm thấy xác của 2 người bảo vệ trong rãnh nước, còn 2 người đánh xe chở vàng thì bị trói trong xe. Mấy con ngựa thì bị cắt khỏi dây kéo và đi lang thang khắp các cánh đồng nên chẳng ai biết về chiếc xe ngựa cả. Còn mấy người đánh xe di bị quẳng mạnh quá đã lăn ra bất tỉnh vì sợ, đói và khát. Ngài Upminster cho rằng vàng trong xe trên đường đến giót nhiều vô kể. Thế cô có kể cho ngài ấy nghe chuyện xảy ra dưới hầm rượu không? Tôi đâu có ngu mà kể ra, bọn chúng có tiền còn ta lại chẳng biết chúng là ai và ở đâu, có ích gì khi nói ra chứ. Những gì ta phải làm bây giờ là lập ra kế hoạch bắt bọn cướp đó lại, và ông đã có thể làm được điều này nếu bọn chúng không hạ nóc ao ông. Tôi hiểu ý cô rồi, công tước nói khô khan, nhưng cô không quên là chúng sẽ sử dụng lại cái tu viện cũ chứ. Gã quý tộc nói là sẽ không sử dụng trong 2 tháng nữa nên giờ chúng ta đành phải ngồi chờ thôi. Cô đang nói nghiêm chỉnh đấy chứ, ta sẽ ngồi đây chờ để bọn giết người tự tung tự tác, rồi lại còn hy vọng là chúng sẽ quay lại tu viện à. Chứ ông bảo là ta có thể làm gì bây giờ, tôi mà báo cho ngài Upminster biết, thì ông sẽ phải trả lời hàng đống câu hỏi và không biết ông làm sao mà trả lời đấy nữa. Trong khi đó tôi lại chỉ có thể mô tả sơ sơ gã quý tộc và gã hít sơn nào đó thôi. Mà tôi dám chắc là có cả hàng ngàn người y như vậy thì kể ra cũng có được gì đâu. Công tước suy nghĩ một lúc rồi nói. Cô đã đề cập gì đến sự có mặt của tôi ở đây chưa? Lần đê ớ ưu tiên chàng thấy Verena ửng đỏ 2 má. Ồ tôi quên mất, có lẽ như thế là thất lễ nhưng tôi cảm thấy thật là khó khăn khi phải nói ra nguyên do nào khiến tôi gặp được ông. Rồi nào là con ngựa bị sứt móng và tôi làm sao mà nói được là tôi mời ông nghỉ lại ở nhà tôi. Hơn nữa làm sao tôi giải thích được những vết thương trên đầu ông được chứ? Tính thận trọng của cô có giá trị rồi đó, chàng vừa nói vừa mỉm cười. Nhưng đây tôi cũng muốn biết làm sao cô đưa tôi về đây được vậy, tôi rất nôn nóng được nghe phần kết của câu chuyện. Tôi cởi Axa về nhà và báo cho Trevor biết chuyện đã xảy ra, Bác ấy kêu thêm ba người làm vườn nữa và họ đã đưa ông về đây. Trên một cái cáng, đường đi chưa tới nửa dặm nhưng cũng vất vả lắm vì ông to con quá, thiếu tá Roy. Thế Trevor và mấy người đó có đáng tin không? Trevor đã cùng ông tôi chiến đấu ở Waterloo, còn mấy người kia sẽ không bao giờ hé miệng nói ra khi chưa được cho phép. Tôi đã dặn với họ đây là một chuyện vô cùng quan trọng nên không được tiết lộ ra. Tôi không nghĩ là họ dám làm ngược lại lời của tôi đâu. Từ lâu rồi họ đã quen với những lời ra lệnh của ông tôi và tôi tin giờ họ sẽ vâng lời tôi. Vậy thì cái mà chúng ta phải quyết định là làm sao tìm ra gã quý tộc ma mãnh đã tổ chức vụ cướp này cùng đồng bọn của hắn, Hitson, đã đưa vàng đi. Nghe có vẻ lý thú thật nhỉ, tôi ước chi ông nội có thể giúp được chúng ta, tôi biết ông thích chuyện này lắm. Tôi tin là ông cô sẽ không đồng ý để chúng ta ngồi đây chờ mọi chuyện xảy ra lần nữa. Tôi biết bọn cướp này có quan hệ mật thiết với quân đội. Quân đội à? Đó là đội canh giữ ngân hàng anh đó mà. Dường như có nhiều sơ hở trong việc bảo vệ ngân hàng khi bọn cướp phục kích xe chở vàng trên các lộ trình. Lẽ ra sẽ tốt hơn nếu cho một toán áp tải theo xe. Công tước nhớ là Henry đã từng nói về CHUIE-6N này nhiều lần và chàng tự hỏi sao mà cả Henry lẫn Verena đều có cùng một suy nghĩ thế. Chàng tin chắc là bạn mình sẽ rất thích thú được ở vị trí hiện tại của chàng. Giờ này lẽ ra chàng đã phải rời Copperhorn đến nhà ngài Wilmington ở Deadbyside rồi. Thay vì thế chàng lại phải làm một vị khách bí mật của cô thiếu nữ có đôi mắt nâu nơi miền thôn giả này. Cô gái kéo chàng mắc vào bao nhiêu là rắc rối mà chàng luôn tìm cách tránh. Có một số bạn bè của chàng rất thích được hạ bọn cướp đường hay lừa bọn gian lận cờ bạc, còn chàng lại ghét cay ghét đắng mấy vụ này, nhưng ở trong tình huống bây giờ chàng lại không thể nào phớt lờ được. Có lúc, công tước tự hỏi liệu Verena có tưởng tượng được toàn bộ sự việc không và liệu những gì nàng nghe thấy có đúng là sự thật không? Một ý tưởng chợt lóe lên trong óc chàng. Phải rồi, chỉ là một kế hoạch đơn giản thôi, nhưng cũng mang lại hiệu quả không kém. Hitson đã thay mặt gã quý tộc kia thuê thêm ba tên nữa. Theo lời gã Hitson thì xe chở vàng sẽ bị chặn lại vào sáng sớm, khi bầu trời còn mù sương, mấy người bảo vệ bị bắn gục trước khi biết được ai đã tấn công mình. Hai người đánh xe thì bị những tên đeo mặt nạ trói nghiến lại đánh cho bất tỉnh rối quẳng vào góc xe. Vàng bạc được chất lên mình ngựa rồi sau một đoạn đường ngắn băng qua miền quê, sẽ được giấu trong một ngôi nhà đổ nát đã được định trước. Sau đó ba trong số bọn cướp sẽ lên đường và biến mất luôn. Chắc chắn là đã xuống âm phủ rồi. Chỉ có Hitson là được tiếp xúc với gã quý tộc vô danh đó, cùng đến chỗ giấu vàng, những hộp đựng vàng trống rỗng được quẳng xuống hồ. Rồi cả hai trở lại London với số vàng cướp được đem giấu cẩn thận, ở một địa điểm bí mật trên cổ xe song mã của gã quý tộc, ở một nơi mà chẳng ai ngờ đến. Một cách tổ chức tuyệt hảo từ đầu cho đến kết thúc. Chỉ có điều làm chàng thắc mắc mãi là làm sao gã quý tộc lại biết khi nào chuyến xe chở vàng rời nhà băng và đi đâu. Công tước trông có vẻ như đang tập trung suy nghĩ căng thẳng lắm. Một lúc sau chàng nhận ra Verena đang quan sát mình, môi hé cười, trên má hai đồng tiền hiện rõ ra. Sao, ông đã tìm ra cách giải quyết chưa? Chưa, nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ tập bắn súng lại. Bắn súng à? Chàng sửng sốt hỏi. Đúng thế, tôi là tay súng không tồi đâu nhé. Ông tôi đã dạy cho tôi đó. Tôi có linh cảm là chúng ta sẽ phải dùng đến súng trước khi kết thúc cuộc săn đuổi này. Tất cả đều rất hay ngoài trừ từ chúng ta, vì cô sẽ không được dính líu gì đến công việc nguy hiểm này đâu. Ồ, vậy ông có thật sự tin là tôi chịu nghe lời ông không hả? Ông không được nói với tôi theo cái kiểu mà ông hay dùng cho các quý bà quý cô yếu ớt, lúc nào cũng chực ngất xỉu ấy đâu. Mỗi lần họ thấy một khẩu súng hay nghe tiếng nổ là lăn đùng ra ngay. Nàng nói giọng khinh bỉ. Tôi sẽ là vợ một người lính và tôi sẽ cùng chồng vào quân đội như phu nhân Wandergraff trước đây ấy. Ông nội kể là ông nội đã từng gặp bà ấy trong trận chiến ở Salamanca. Phu nhân đã biết đã cưỡi ngựa lên đầu hàng quân, xông vào những nơi lửa đạn như một người lính thật sự vậy. Thế ông chưa bao giờ thấy một quý bà như thế sao? Có chứ, công tước trả lời kiên quyết, nhưng điều đó chỉ củng cố thêm sự tin tưởng của tôi là chiến trường không phải nơi dành cho phụ nữ. Đây là quyết định của ông sao? Đàn ông lúc nào cũng dễ dàng bỏ mặc vợ mình ở nhà. Người mà tôi lấy sẽ rất hãnh diện khi có tôi bên cạnh. Tôi dám chắc với ông thế đấy. Cô sắp lấy chồng à? Công tước hỏi. Verena gật đầu. Đó là một bí mật, nàng trả lời. Ai thế? Nàng mỉm cười mắt lấp lánh, nhưng không may là ông nội lại không chấp thuận gì, nên tôi chẳng bao giờ dám nói về anh ấy cả. Anh ấy là một người lính rất dũng cảm, gan dạ đến liều lĩnh. Tôi định là sẽ làm đám cưới sớm chừng nào hay chừng ấy, để cùng anh đi đến bất cứ nơi đâu đức vua cần. Tôi không có ý định ở nhà làm một bà nội trợ đâu. Tôi thì lại nghĩ cô có những ý nghĩ rất sai trái. Công tước nói gay gắt và tự hỏi không biết tại sao cái ý nghĩ của Verena về một trận chiến lại làm chàng bực mình đến thế. Chiếu này, Verena tuyên bố. Công tước nhìn chằm chằm vào ván cờ, nét mặt buồn rầu. Cô không thể nào thắng được nữa đâu, chàng nói vẻ hoài nghi. Tôi sẽ thắng mà, ông đã để cho quân vua gặp nguy hiểm, đó là điều mà ông không bao giờ nên làm. Từ trước tới giờ tôi vẫn tự tin rằng mình là một tay chơi rất cừ, công tước thành thật. Ông có muốn chơi một ván nữa không? Verena hỏi. Công tước tựa đầu lên ghế bành nhung, được kéo ra gần cửa sổ để chàng có thể hít thở được không khí trong lành và hưởng chút ánh nắng mặt trời. Hôm nay là ngày đầu tiên chàng được ăn mặc chỉnh tề và bác sĩ đã cho phép chàng được đứng lên và đi lại một chút. Có nhiều lúc chàng cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghĩ tới chuyện mình đang là một vị khách không mời của ngài Winchcombe 6 ngày rồi. Dù vậy chàng vẫn không hề cảm thấy buồn chán hay muốn mau lên đường nữa. Sự thật thì mấy ngày đầu chàng cứ như búa bổ vậy. Nhưng khi đỡ đau hơn, chàng nhận ra mình ngày một thú vị với cá tính của Verena và rất thích được ở lại cạnh nàng mà không sao tự giải thích nổi. Trước đây, chàng rất mong được giải trí tiêu khiển cùng những phụ nữ dí dỏm, ăn nói sắc sảo, rồi đi săn, đua ngựa. Nếu trước đây có ai nói là chàng sẽ vui vẻ ngồi nghỉ ngơi chỉ trò chuyện với một thiếu nữ, bác sĩ và người hầu thì có lẽ chàng sẽ không bao giờ tin, thậm chí còn cười nữa là khác. Nhưng Verena làm cho chàng cảm thấy thích thú, vui vẻ vô cùng chỉ vì nàng luôn cố làm chàng khuây khỏa thôi. Sự thật thì hai người chơi cờ với nhau và nàng luôn là người chiến thắng. Còn nếu chơi bài bích cơ thì chắc chắn chàng chơi giỏi hơn rồi. Nhưng ván bài vui vẻ được lại nhờ ở chính sự lôi cuốn của bản thân nàng. Công tước đã quá quen với những phụ nữ luôn chủ tâm quyến rũ đàn ông, ve vãn họ bằng đôi mắt long lanh, bờ môi gợi cảm và họ luôn lừa gạt và dùng mưu mẹo, hòng khấy động lên những khao khát của đàn ông. Verena nhìn chàng bằng đôi mắt to vô tư, thẳng thắn, đôi mắt ấy như nói cho chàng biết là nàng chẳng bao giờ cho rằng chàng có được, dù là một chút xíu nào vẻ đẹp tiềm tàng của một người đàn ông hấp dẫn cả. Mỗi khi nàng bước vào phòng thì dường như căn phòng bừng sáng hẳn lên và câu chuyện nào được nàng kể cũng trở nên hấp dẫn lạ kỳ, dù đó chỉ là những chuyện hết sức vặt vãnh. Đại loại như một con cáo nào đó cắn đứt đầu 6 con gà mái đêm qua, một con bò cái đoạt giải ở nông trại Win vừa sinh một con bê 2 đầu, nào là con bò đực của ngài Upminster sổng ra. Nhưng mãi sau đó mới được tìm thấy đang phục vụ cho cả một bầy bò cái bình thường của một trang trại nhỏ. Chưa bao giờ đủ sức trả tiền cho một lần lấy giống ngựa. Tiếng cười nàng đem đến cho chàng niềm vui và cũng làm chàng khuây khỏa, quên đi những cơn đau đầu bất chợt. Chàng không thể tin nổi một bàn tay của phụ nữ đặt lên trán lại có thể làm dịu đi nhanh chóng cơn đau buốt xé và làm mi mắt chàng sụp xuống, ngủ thiếp đi trước khi biết được chuyện gì xảy ra. Giờ Verena cảm thấy chàng đã mệt mỏi quá rồi nên nàng để bàn cờ qua một bên nói. Hôm nay ông không được quá sức nhiều nữa, nếu không thì bác sĩ sẽ la tôi mất. Thế ông có cần tôi đọc cái gì đó không? Vậy cô thích tác phẩm nào thì cứ đọc. Chẳng hạn như Tình yêu sét đánh hay Người thừa kế. Nàng phá lên cười. Làm sao ông lại có thể biết tên mấy quyển sách bậy bạ như thế nhỉ? Nhưng vì vết thương trên đầu ông nên tôi sẽ đọc cho ông tác phẩm Phụ nữ giành lại quyền lợi chính đáng của mình, tác giả Mary Wollstonecraft. Lạy trời, đừng có chuyện đó xảy ra, công tước thốt lên. Và cô cũng đừng có nói là cô thích được làm một phụ nữ luôn miệng nói về quyền lợi của mình đấy. Dĩ nhiên rồi, phụ nữ cần phải phản ứng lại khi bị đàn ông áp bức và lạm dụng chứ. Verena nhìn xoáy chàng. Còn tôi lại chưa bao giờ nghe một lời nói khoa trương đến thế đấy. Vậy là ông tin một người đàn ông được quyền nắm toàn bộ vận mệnh của vợ và tài sản của người phụ nữ à? Phải như thế đàn ông mới chịu lấy họ à? Sao lại không nhỉ? Đến bản thân mình mà phụ nữ còn không lo nổi nữa là... Thật là một ý nghĩ vô nhân đạo, thế ông không thấy là tôi đã giúp ông nội tôi cai quản tài sản ngày 3 năm nay rồi sao? Đến giờ ông tôi vẫn còn bị bệnh và mọi thứ vẫn do tôi điều khiển đấy thôi. Có lẽ, nhưng từ đầu thì ông cô đã lập sẵn kế hoạch rồi. Ông biết là sẽ rất lộn xộn nếu để phụ nữ lo trông nom tài sản một mình và bắt đầu từ đầu mà không có sự giúp đỡ hướng dẫn của một người đàn ông thông minh. Ông làm tôi tức điên lên được, Verena tuyên bố mắt nhìn xoáy vào chàng. Không phải mọi phụ nữ đều ngu ngốc, suốt ngày lo sửa sang quần áo và lo cho con cái đâu. Ồ vậy thì đàn ông sẽ muốn gì ở họ nhỉ? Công tước hỏi một tia sáng lấp lánh trong mắt chàng. Ông cứ cố tình chọc tức tôi, coi chừng đó, hoàn cảnh ông hiện tại không cho phép bị kích thích đâu, tốt nhất là ông nên ghìm lại đi. Còn tôi sẽ không hơi đâu mà bàn cãi với ông nữa. Tôi sẽ đọc cho ông nghe một cái gì đó, dễ chịu trong sách thôi. Này cô, tình trạng của tôi hiện nay cùng với việc bị người khác làm bẻ mặt, có lẽ tôi nên nói rõ ra hơn, hoàn toàn do cô cả. Tôi đang lo lắng cho công việc của mình và không muốn đi vào cái ngôi nhà chết tiệt đó. Nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của cô, nên giờ đầu của tôi mới nhức như búa bổ thế này đây. Nếu ông cho tôi là một cô gái ẻo lả yếu ớt cần được bảo vệ thì tôi sẽ đem cây súng trường ra đây và bắn ngay vào đầu ông một phát cho xong. Trời ơi, làm bị thương một người không có khí giới trong tay và lại còn đang bị thương nữa ư? Công tước phản kháng giả bộ khiếp sợ chế giễu. Cô học đâu ra điều bất công ấy đấy, thế mà còn định đem ra thực tập như một người Pháp nữa. Verena mỉm cười làm lộ ra hai đồng tiền trên má. Chẳng ít gì đâu, ông luôn có sẵn trong đầu bao nhiêu lời nhạo báng. Thôi, Casari Commentari của Latin hay Pluac Est Lices. Tôi đã đọc hai tác phẩm này cho ông nội nghe và ông nói công tước vùng Wellington thường đem mấy quyển sách này bên mình trên đường đến Ấn Độ. Công tước nhướng mày lên, không một thiếu nữ nào quen biết với chàng lại có thể đọc được tiếng Latin hay tỏ ra thích thú với Pluac cả. Tốt nhất là lúc này cô đừng đọc gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Cô không hiểu là chỉ có cô mới là người có điều kiện để bắt được thần ác sao? Nếu cô từ chối dùng những gì mình đã biết thì những người bảo vệ xe vàng lại bị giết nữa. Cô không đau xót trước cái chết của họ sao Verena? Verena đứng phắt dậy, đi đi lại lại trong phòng. Đây là một lý lẽ hết sức bất công, ông biết rõ rồi đấy. Rất thật nữa là khác, không một ai khác có thể giúp tóm được bọn ăn cắp và giết người đó cả. Vì sao cô biết rồi đấy, bọn chúng không có khác gì những người bảo vệ vàng bình thường đâu. Có phải là ông đang nghĩ là tôi nên đến London, có cơ hội mỏng manh nhất gặp được bọn ăn cướp đó? Tôi không tin là hắn lại dành thời gian để đến Assembly hay tham dự các buổi khiêu vũ. Tại sao lại không nhỉ? Ta sẽ thảo luận kỹ vấn đề này. Verena, cô nói tên cướp trông rất hào hoa phong nhã khá trẻ ăn mặc lịch sự. Hiện trong tay hắn có tiền bạc, vậy cô nghĩ hắn sẽ tiêu vào cái gì chứ? Tôi nghĩ rằng, những con ngựa. Verena trả lời hơi miễn cưỡng. Dĩ nhiên rồi, mấy người sang trọng ăn mặc diêm dúa, luôn ước ao được làm chủ một con ngựa thuần chủng. Vậy thì ta cứ hình dung là hắn sẽ đến tắt tờ sổ S để mua một con ngựa chiến nhất đi. Kế đến hắn sẽ muốn cho mọi người ở Bolton biết được ngựa của hắn tuyệt như thế nào. Và theo cách mô tả của cô, tôi cho rằng hắn phải là một hội viên ở đó. Hắn sẽ được mời đến các buổi khiêu vũ. Và đó sẽ là lúc tôi bị loại ra một bên. Verena xen vào, ông biết khá rõ là tôi không thể nào lọt vào Bolton được. Và nếu tôi có đi London chăng nữa, thì chắc chắn tôi cũng chẳng được một gã ngỗng đực hay một thằng cha ăn mặc lòe loẹt như thần ác mời đến các buổi khiêu vũ đâu. Hơn nữa tôi chẳng thích thú gì khi được nhận một vé của An Mách. Giọng nói của nàng không hề tỏ ra một chút nào thích thú, trong khi các cô cậu mới lớn đều công nhận đấy là một câu lạc bộ sang trọng bậc nhất của giới thượng lưu ở London. An Mách được các nữ chủ nhân nổi tiếng của London như phu nhân Jersey, Cowper và bà Hoàng La In điều khiển. Luật lệ của câu lạc bộ rất nghiêm khắc. Có một lần một đức ông đến tham gia bữa tối sau 11 giờ, nhưng lại không mặc quần ngắn đến đầu gối theo quy định cũng bị mời ra. Việc này tôi có thể sắp xếp được. Công tước nói không chút suy nghĩ. Ông ấy à, tôi không thể nào tin nổi. Verena kêu lên hoài nghi hẳn nhiên thôi, cô gái dễ thương, công tước nghĩ thầm, mặt nhăn nhó. Một người nổi tiếng tự dưng bị ép vào một hoàn cảnh thế này thì còn gì để nói nữa chứ. Tôi có vài người bạn rất nổi tiếng. Chàng nói hơi lưỡng lự, và chị tôi, không biết cô có tin không, chứ cũng là một trong số các nhân vật chủ chốt nổi tiếng của Bolton. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, nhưng tôi cứ nghĩ ông chỉ đơn thuần là một người lính thôi. Verena nói vội, tôi có cảm giác đây không phải là một lời khen ngợi, chàng trả lời. Thật mà, tôi không tưởng tượng nổi là ông lại giao thiệp với mấy cái máy nói biết ăn mặc theo mốt, mà đầu lại rỗng tuếch đó. Còn trước kia ông hỏi tôi biết gì về họ, tôi sẽ kể cho ông nghe. Tôi đã đến LD hai lần rồi, một lần khi tôi mới 15 tuổi, ông nội dẫn tôi đi chơi, lần đó rất thú vị, còn lần thứ hai cách đây 2 năm, sau khi tôi được 17, ông nội nghĩ là tôi cần phải biết chút ít về xã hội thượng lưu, tôi đã dự nhiều bữa ăn tới và có 2 lần đến các buổi khiêu vũ lần này chẳng vui vẻ chút nào cả, vì mẹ đỡ đầu của tôi, phu nhân binh gời đâu có còn trẻ trung gì, bà thường giữ im lặng sau khi chồng bà, một thẩm phán không được khỏe, thấy tôi đến. Bà cũng nhiệt tình mời bạn bè đến chơi, họ đều là những người khá giả, và dĩ nhiên họ đều quen biết với ông tôi, đã cùng là lính như ông. Verena dừng lại một lát rồi tiếp. Phu nhân ra đời trước đây đã từng là một trong số người theo tán tỉnh ông tôi, đi kèm tôi đến một buổi khiêu vũ của công tước Bedford. phụ nữ ở đây cũng đẹp lắm, còn đàn ông thì lại ăn mặc quá diện cứ dương dương tự đắc, làm ra vẻ gì đó ghê gớm lắm. Tôi đang nghĩ không biết ai có thể làm bạn nhảy của cô đây. Công tước hỏi mắt lấp lánh. Tôi cứ tưởng lần đó họ sẽ nhìn tôi như một con bé quê mùa. Verena nói thẳng thắn, nhưng tôi lại cảm thấy như họ mong tôi quỳ xuống biết ơn vì họ đã chiếu cố cho một con bé quê mùa ấy. Tôi hứa là khi tôi giới thiệu với họ thì họ sẽ tỏ ra rất kính trọng cô. Verena cười to, hai đồng tiền hiện rõ trên má. Thế ông sẽ xoay sở ra sao nào? Ra lệnh cho họ phải thực hiện bổn phận của mình, y như họ là binh lính của ông chăng? Không đâu, cảm ơn ngài, thiếu tá Roy. Tôi sẽ ở lại đây, nơi đây mọi người thích tôi và chiếc áo dài kinh khủng của tôi vô cùng. Vậy là cô để cho bọn ác nhân đó được bình an vô sự chứ gì? Có lẽ giờ đây, vợ của mấy người bảo vệ đó khóc lóc dữ lắm, vì bị trở thành quá phụ. Tôi không nghĩ là người ta sẽ trợ cấp cho các bà quá ấy đâu, rồi con cái họ sẽ chết đói. Ngoài cô ra, ai ở đây phải gánh trách nhiệm đó nào? Thôi đi, Verena giận dữ thốt lên, sao ông bất công quá vậy? Rõ ràng là ông đang cố ép buộc tôi mà. Nhưng tất cả đều là sự thật đấy thôi. Ông biết rõ là tôi không thể bỏ đi trong khi ông nội đang bệnh thế này. Nếu ông qua đời thì lúc đó tôi sẽ nghĩ tới lời đề nghị của ông. Ông nội cô chết rồi thì cô định sẽ làm gì? Cô không thể sống ở đây một thân một mình được. Tôi hiểu rõ việc đó mà. Tôi không đến nỗi thơ ngây đâu. Cô giáo cũ của tôi, cô Richardson sẽ đến ở với tôi. Cho tới khi tôi tự thu xếp ổn thỏa, rồi tôi sẽ liên lạc với Giz. Chúng tôi sẽ làm đám cưới. Vậy giờ ông ấy ở đâu? Chàng hỏi. Tôi nghĩ là Ấn Độ. Lâu lắm rồi tôi không có tin tức gì của anh ấy cả. Dĩ nhiên là nếu anh ấy phải đi nước ngoài thì lá thư sẽ phải long đong trên biển nhiều tháng mới tới được tay tôi. Nhưng dù sao thì khi chúng tôi gặp lại nhau tôi sẽ nói với anh ấy về đề nghị của ông và hỏi ý kiến của anh ấy luôn. Tôi không ngạc nhiên đâu. Nếu anh ấy cho rằng cái ý tưởng này rất ngớ ngẩn. Nàng vừa nói vừa lắc đầu bước ra khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng. Công tước vẫn ngồi im, miệng mỉm cười nghĩ sao chọc tức nàng dễ đến thế, và thầm rủ mình sao vô ý đề cập làm gì đến cái xã hội thượng lưu đó, để nàng nổi giận chê bai hết mọi người, nhất là đàn ông. Chắc là khi cùng ông đến lâu đài nàng không được thoải mái lắm và hơi bối rối. Chàng hiểu với tất cả những gì được học, nàng dễ dàng nhận ra những hạn chế cũng như những tục lệ của xã hội thượng lưu rất khác với cảm giác tự do khi còn ở nhà. Chàng thầm nghĩ chắc khi 17, có lẽ Verena hơi vụng về như một con lừa con còn non nớt cùng với cái cảm giác thiếu tự tin và không có trang phục hợp thời trang đã khiến nàng cảm thấy như bị coi thường và xấu hổ. Nhưng giờ nàng đã 20 rồi mà, nếu nàng sửa soạn tư trang thích hợp và được giới thiệu với đúng người thì chàng dám cá là nàng sẽ gây náo động trong giới thượng lưu ngay cho mà xem. Và chàng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi vợ chồng ngài Upminster không muốn mời Verena đến nhà. Khi có một người cầu hôn như công tước vùng Selchester, chàng biết ông Carter cũng đã gửi nhiều thư xin lỗi cho chàng vì Verena sau khi từ Copperhorn về, đã kể là ngài Upminster sau khi biết công tước không có ý định đến thăm, ngài đã tỏ ra rất giận dữ. Bao nhiêu là tiền để chuẩn bị bữa tiệc, lỗi tại mày tất cả, cha Minh, mày luôn thoải mái sổ sàng với đàn ông ngay từ lần đầu tiên. Mày đã khiến ông ấy cảm thấy là lời tán tỉnh của mình sẽ được đón nhận dễ dàng như vậy, ngài Upminster đã quát lên. Con không có khuyến khích ông ấy đâu mà cha, sự thật thì công tước rất ít nói chuyện với con, cha Minh ấp úng. Đó là lỗi tại mày, rõ ràng quá còn chối gì nữa hả, tao sẽ trừ đi những chi phí này vào phần tiền may quần áo của mày, ngài Upminster ngắt lời Verena kể lại rồi thêm vào. Nhưng phu nhân Upminster đã an ủi cha Minh rằng bà đã trích tiền tiêu dùng của gia đình nên sẽ không ai phải chịu thiệt gì vì cái ông công tước đáng ghét hủy bỏ chuyến thăm cả. Cha Minh và Clee giờ rất tin họ có thể lập kế hoạch cho đám cưới của mình vào mùa xuân. Tôi đã nói với cô là không sao đâu mà. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cái ông công tước đáng ghét ấy lại thay đổi kế hoạch nhỉ. Có lẽ ông ta đang bị giam giữ ở đâu đó, không thoát được. Vậy cũng tốt, mong sao ông ta bị cô nào đó trói chân lại và làm cho ông ấy phải khốn khổ, điêu đứng thì ông ta mới biết. Cô quả là một con khỉ hay báo thù, cô luôn tỏ ra như thế với ông công tước hay sao? Ông muốn tôi phải là cô bé học sinh chắc. Riêng tôi chẳng việc gì phải kết tội ông ta cả, ông sẽ bị thất vọng thôi. Quan điểm của tôi rất tích cực, nhất là với đàn ông. Thế cô nghĩ gì về tôi nào? Chàng hỏi và nhìn vào đôi mắt màu nâu đang chăm chú quan sát gương mặt chàng, như thể muốn tìm một cái gì đó sâu xa bên trong. Ông muốn nói về tương lai của ông à? Tôi có thể nhìn thấy được những cái vô hình. Mẹ tôi là con út trong gia đình 7 con và điều này có nghĩa là mẹ tôi có những năng lực rất đặc biệt. Tôi có nghe nói về tín ngưỡng đó. Công tước bình luận, thế trước khi lấy cha cô thì mẹ cô là con của gia đình nào? Mẹ tôi là con gái ngài Merwin, bên ngoại không xem cha tôi là người xứng đáng lấy con út của mình, nên mẹ tôi phải leo ra khỏi cửa sổ phòng ngủ chạy trốn với cha tôi. Một câu chuyện thật là lãng mạn, chàng nói khô khốc, tôi nghĩ là cô không biết chút gì về họ hàng bên ngoại đâu nhỉ. Tôi đâu có muốn gặp họ làm gì sau khi họ khinh bỉ cha tôi như thế. Cha tôi đẹp trai lắm đấy nhé, và còn là một người lính rất dũng cảm nữa. Theo tập quán thì những ai không dính dáng đóng góp gì vào cuộc sống của họ sẽ bị ngược đãi. Công tước trầm ngâm. Chàng nghĩ dòng họ Merwin có thể rất thành công nếu giới thiệu Verena vào xã hội thượng lưu chứ không phải là một vị tướng, dù đã tham gia chiến đấu trên chiến trường. Tôi không bao giờ thèm nói chuyện với mấy người họ hàng kênh kiệu của mẹ tôi đâu. Làm thể chẳng khác nào chuốc lấy sự khó chịu vào mình. Nào, giờ ông đưa cho tôi một thứ gì đó mà ông hay mang theo bên mình đi. Nàng vừa nói vừa bước tới cầm lấy chiếc đồng hồ của chàng đặt cạnh giường. Chàng hơi lo sợ nàng sẽ nhận ra được dấu vết khắc riêng của gia đình chàng ở phía sau chiếc đồng hồ to. Nhưng Verena không nhìn mà chỉ cầm hờ trên tay, mắt khép lại. Ông đã ở kề bên cái chết, nàng nói chậm rãi. Tôi thấy quanh ông bao trùm máu và cả bóng tối nữa nhưng ông không hề sợ hãi. Tôi chưa bao giờ gặp ông trước đây, nhưng tôi biết ông là một người lính và một người lính rất cừ. Ông đã được nhận huy chương, nó giống như một đồng cu rông vậy. Tôi không hiểu rõ lắm nhưng ông là người có địa vị cao, được kính trọng. Ông đã giải ngũ, nếu không tôi đoán ông sẽ có thể trở thành một đại tướng ấy. Có lẽ sẽ có một cuộc chiến nữa chăng, tôi sẽ gia nhập lại trung đoàn. Tôi nghĩ là ông sẽ không làm như vậy đâu, Verena nói, giọng nói rất xa xăm. Nhưng ông sẽ ở một vị trí rất quyền thế và sẽ có nhiều người. Tôi không chắc lắm, nhưng hình như họ chờ ông hướng dẫn cho họ, có lẽ là ra lệnh. Nhưng ông sẽ gặp nguy hiểm, đến từ một người đàn ông. Người này rất ghét ông ta muốn ở ông một cái gì đó và ông ta quyết định chiếm lấy nó. Nhưng ông sẽ được cứu thoát, một người phụ nữ sẽ cứu ông. Thế người phụ nữ này trông như thế nào? Chàng hỏi. Tôi không thể thấy cô ấy được, tôi chỉ có thể thấy sự nguy hiểm. Nguy hiểm trong bóng tối bao trùm và cả trong một tòa nhà, và có cả máu nữa. Nàng mở mắt và nói nghiêm nghị, ông phải cẩn thận, thiếu tá, rất cẩn thận nữa là khác. Tôi nghĩ là cô đang nói về quá khứ đó thôi, công tước đưa ra giả thiết, nhờ cô tôi đã gặp nguy hiểm rồi đấy thôi. Tôi có thể nói ra hết mọi chuyện mà không nhờ một khả năng vô hình nào cả. Verena đặt lại cái đồng hồ trên bàn. Cũng được thôi, ông có thể chế giễu tôi tùy thích. Nhưng tôi chắc với ông là chuyện đó sẽ đến thật đấy. Và hãy cẩn thận, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra cho ông hết. Rất biết ơn sự quan tâm của cô, chàng nói, nhưng nhìn vào mắt của Verena chàng nhận ra nàng thật sự lo lắng. Cô đâu có thật sự tin vào tất cả những chuyện vẩn vơ này phải không? Một thoáng, nàng không trả lời, những tia sáng màu vàng trong mắt nàng chiếu vào mắt chàng. Và chàng chợt có cảm giác rất lạ giữa hai người. Một cái gì đó mà không ai trong họ tìm được hay mong chờ cả. Verena hít một hơi rồi quay đi. Tôi cũng mong là mình không tin chuyện này, nhưng lời dự báo của tôi trở thành sự thật, nàng trả lời giọng trùng xuống khi bước ra khỏi phòng. Chàng nhớ lại những gì chàng vừa nói và tự hỏi mình có thuyết phục được Verena đến lâu đài không, và như vậy chàng có đưa cả hai vào nguy hiểm không. Chàng chỉ biết chắc bọn cướp vàng là những tên giết người, và nếu chúng nghi Verena biết được bí mật của chúng thì nàng sẽ bị giết ngay. Nhưng làm sao mà chúng lại biết được chứ? Làm sao chúng có thể nghi ngờ một người ở cái tỉnh nhỏ bé này? Dù chỉ là một người lạ mà chúng định giết lại có thể đoán được đường đi nước bước của chúng. Rất khôn ngoan và đơn giản, chàng thầm nghĩ. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra và Trevor bước vào. Cô Verena nghĩ là giờ này ông nên lên giường được rồi. Ông đã thức gần 4 giờ và bác sĩ bảo là ông phải được thoải mái, ông lễ phép nói. Công tước định phản đối thì chàng nhận ra trên thực tế mình đã rất mệt mỏi. Đầu óc mụ đi, dù chàng vẫn cố tự nhủ đó chỉ là sự tưởng tượng thôi, nhưng chàng lại muốn ngã lưng và đầu hàng. Được rồi Trevor, tôi không được khỏe lắm nên khó mà tranh cãi với cô Verena, và vì thế tôi sẽ vào giường ngay đấy, nhưng ngày mai tôi sẽ thức cả ngày đó. Hy vọng là cô Verena sẽ bàn lại với ông về điều quá sức tưởng tượng này, thưa ngài. Trevor vừa nói vừa cười khoái trá. Cô ấy luôn làm theo ý mình sao? Chàng hỏi. Cô Verena là một trong số các cô gái trẻ dễ thương nhất mà tôi biết, nhưng cô ấy cũng hệt như ông nội mình, luôn coi thường mọi chuyện. Khi còn trong binh đoàn, bọn binh lính chúng tôi thường kháo nhau là lao ra trước làn đạn còn dễ hơn thay đổi quyết định của ngài chỉ huy. Cô Verena cũng y hệt như ông mình vậy, chỉ có khác là ngài ấy khi muốn làm gì thường hay ra lệnh, còn cô Verena lại dùng cách nói ngọt đến độ khó ai làm ngược lại được. Tôi nghĩ là cô ấy ra lệnh cho tôi thì có, chàng nói rầu rĩ. Cũng vì ngài đang bị bệnh thôi, ở tuổi ấy chẳng cô gái trẻ nào phải lo toan mọi thứ cho một người đàn ông cả. Tôi cũng nhận thấy thế, công tước tán thành. Này Trevor, ông kể cho tôi nghe về anh chàng sắp đính hôn với cô Verena đi. À, đại úy Gisquin Combe Smith đó mà. Thì ra đó là tên của anh ta. Đại úy có bà con với cô Verena, gọi là anh họ thôi chứ theo tôi chẳng có gì liên quan cả. Mẹ của đại úy là em họ thứ hai của ông nội cô Verena. Tên thời con gái của bà ấy là Winchcombe, nhưng sau này bà ấy lấy một người tên là Smith và thế là bà ấy ghép luôn tên mình vào tên chồng. Cuộc hôn nhân không được gia đình tán thành lắm, tôi nghe nói thế. Và thế là ngài ấy đã không chấp nhận cho cuộc hôn nhân của cháu gái mình phải không? Chàng hỏi. Vâng, Trevor trả lời gay gắt, và nếu không sợ làm mất lòng thì tôi đã làm cho anh chàng đó một trận rồi. Đó đâu phải là một cuộc đính hôn giữa đại úy và cô Verena, và còn một cái gì đó ông chủ tôi giữ kín lắm. Sao vậy? Chàng hỏi rồi lên giường, thoải mái ngã mình xuống những chiếc nệm êm ái mà Trevor đã kê phía dưới. Trevor liếc nhanh về phía cửa và nói nhỏ. Tôi cũng chẳng biết có nên kể cho ông nghe chuyện này không nữa, nhưng tôi thấy ông là một người lính và hơn nữa ở đây tôi cũng chẳng có ai để tâm sự. Thôi được, tôi sẽ kể cho ông nghe sự thật, đó là nỗi lo sợ cái chết. Ông có thể giải thích rõ hơn nữa được không? Vâng, đại úy Gis đến thăm ông chủ tôi và tôi dám chắc là chỉ vì muốn bòn rút tiền thôi chứ chẳng có gì hơn. Chuyện này đã bắt đầu nhiều năm trước khi ông chủ với tôi từ Ấn Độ về. Cái anh chàng đại úy ấy bao nhiêu tuổi rồi? Tôi đoán là hắn còn rất trẻ. Không có đâu thưa ngài, đại úy Gis ít nhất cũng gần 40 rồi. Gần 40 à? Công tước thốt lên, già như thế mà sống với cô Verena sao được? Có chắc không đấy? Bên ngoài trông hắn có vẻ già hơn, Trevor buồn rầu trả lời. Kể tiếp đi Trevor, mấy lần khác hắn đến cũng vậy thưa ngài, chỉ vì tiền mà thôi. Tiền? Gã đại úy đó mắc nợ lúc đầu, chủ nợ luôn theo sát hắn, và có lẽ sợ tai tiếng mà hắn mới rời trung đoàn mà thật ra chẳng có trung đoàn nào ở đó cả. Vậy cái gì thế? Đội binh thứ 11 đó mà. Trevor trả lời vẻ khinh miệt. Chàng mỉm cười vẻ khuyến khích. Ông cứ kể tiếp đi. Vâng thưa ngài, sau khi ông chủ tôi với cô Verena từ lâu đài quay về đây 2 năm trước, đại úy Gis đột ngột đến. Ngài biết không, ngay lúc đó là tôi đã để ý đến hắn ta rồi. Thật ra thì trông hắn chẳng đẹp đẽ gì cả. Y như tôi đoán, đầu tiên hắn tìm ông chủ tôi để thảo luận một chuyện riêng tư gì đó. Tôi thấy rõ là ông chủ đang đau đớn với bệnh tật lại phải chuốc thêm bực mình vì món nợ không mời. Hôm ấy hắn mang đôi giày cao cổ bóng loáng, ai cũng khăng khăng là hắn mang khi còn ở lâu đài, dù rõ ràng đôi giày rất chật với chân hắn. Chắc hẳn hắn cũng thấy vướng víu khó chịu lắm, chàng nhận xét, vâng, ông chủ tôi rất là bực mình khó chịu còn hắn cũng quá quắc nữa. Khi tôi đi qua cửa phòng làm việc tôi có nghe loáng thoáng câu chuyện của hai người, tôi chỉ tình cờ thôi, ngài hiểu cho tôi, vì họ nói giọng rất lớn, tôi buộc phải nghe cuộc đối thoại của họ. Hy vọng là không có gì rắc rối. Ta sẽ cho mày 2.000 bảng và không một hào nào cả. Ông chủ đã gầm lên như thế. Lúc đó dù ngài có đi qua quảng trường Barrack cũng sẽ nghe được giọng nói của ông chủ tôi thôi. Tôi xin thề như thế. Và nếu mày còn vác mặt đến nữa, tao sẽ tống cổ mày ra cửa ngay lập tức. Ông chủ tiếp, mày đã bòn rút của tao bao nhiêu rồi và tao không có ý định để cho Verena phải thừa kế một gia tài rỗng không, chỉ vì một thằng như mày đâu. Trevor ngưng lại một chút rồi tiếp. Gã đại úy nói gì đó nhưng tôi chẳng nghe nổi và rồi ông chủ lại hét lên. Sao? Cho mày bất cứ cái gì mày thích ấy à? Mày bị quẫn trí rồi chắc, mọi thứ tao có. Nhà cửa, ruộng đất và của cải của tao đều dành cho Verena hết và đó là lời cuối cùng của tao. Đây cầm lấy 2.000 bảng rồi cuốn xéo đi, nghe chưa? Trevor hít một hơi, chắc sau đó mọi chuyện ổn thỏa cả chứ. Ông chủ cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng do lũ ngựa cần được nghỉ ngơi sau khi từ lâu đài trở về nên đại úy phải nghỉ lại hơn 2 ngày và thế là hắn có được một cơ hội thật tuyệt vời. Ý ông là sao? Ông chủ tôi đã nói rõ cho hắn biết cô chủ tôi là người thừa kế, ngài còn nhớ chứ? Trước kia hắn đâu có để ý gì đến cô Verena, hắn coi cô ấy chẳng khác gì một đứa con nít, còn giờ thì hắn tỏ ra quyến rũ cô ấy. Tất cả sức quyến rũ hắn đều lộ ra cho cô Verena thấy. Thế nhưng cô ấy như bị hắn thôi miên mới chết chứ, y như hắn là người lang thang ở Barrack trình diễn những trò lừa gạt cho người khác xem vậy. Chàng khẽ cau mày nghe Trevor kể tiếp. Thẳng thắn mà nói thì mấy cái trò của hắn khiến tôi phát bệnh luôn, Thưa ngài, thật là bực mình khi phải chứng kiến một cô gái trẻ trung đáng yêu như cô Verena bị lừa gạt bằng những trò rẻ tiền. Nghe lời hắn kể mà sẽ tưởng là hắn đã từng chiến đấu tay không ở Boni vậy. Vậy là cô Verena đang bị hắn thôi miên, chàng nói giọng trùng xuống như thể chàng đang nói với chính mình. Cái đó thì dĩ nhiên rồi, Trevor trả lời, cô ấy từ lâu đài về trong lòng đang buồn bã vô cùng, ông chủ tôi cũng đã cố hết sức. Cô Verena không gặp một thanh niên nào ở nhà mẹ đỡ đầu của cô ấy khiến cô cảm thấy thú vị cả. Hơn nữa cô ấy đến Bigot Square trong mấy bộ đồ khá tồi tàn, Trevor lắc đầu. Nhưng giờ cô Verena đã biết làm thế nào để thu hút sự thích thú của mọi người rồi. Trông cô ấy xinh hẳn ra, khác hẳn những ngày mà cô ấy còn là một đứa trẻ con, phải không? Tôi tin là ông đúng, Trevor. Vâng, thưa ngài, ngay khi chúng tôi trở về gã đại úy đã đến và thế là hắn đã lọt ngay vào thế hết sức thuận lợi. Những lời khen ngợi mà hắn dành để nói cho cô chủ, cách hắn hôn tay cô ấy trước khi đi ngủ, giúp cô ấy khoác áo vào, cứ hiển hiện trước mắt tôi. Trong lúc ấy cô chủ chẳng biết gì cả. Trevor hạ thấp giọng xuống. Em xinh đẹp vô ngần Verena ạ, tôi nghe hắn nói thế với cô chủ. Khi anh đang đóng quân ở miền đồng bằng ngập trong gió và cái nắng cháy da tối tăm của những đêm phải đóng quân ở Ấn Độ, anh sẽ mãi nghĩ về em và bao nỗi buồn phiền của anh sẽ chẳng còn gì cả. Vì anh sẽ chỉ nhớ tới em thôi. Trevor khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ. Chẳng qua đó chỉ là cách nói của thằng nhãi rác rưởi ấy thôi, sao mà tin được chứ. Tôi hiểu ý ông, Trevor, chàng nói, môi thoáng nhẹ một nụ cười. Ngài biết không, vào cái buổi sáng hắn lên đường hắn còn kéo tôi ra nói. Trevor, khi nào ông cụ qua đời, tôi mong là ông sẽ báo ngay cho tôi biết. Ông có thể dễ dàng tìm được tôi ở câu lạc bộ tôi hay đến. Tôi sẽ trở về ngay để chăm sóc cho Verena. Tôi dám chắc là ông chủ tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi thưa ngài. Lúc đó tôi đã trả lời như vậy đấy. Có lẽ ông chủ sẽ chỉ định một người giám hộ tài sản cho đến khi cô Verena đủ tuổi. Không cần phải làm phiền ông vì những vấn đề như thế đâu ông bạn, gã đại úy nói giọng thật là kiêu ngạo. Tôi sẽ là người giám hộ tài sản cho cô Verena vì ngay khi ông cụ qua đời thì chúng tôi sẽ làm đám cưới mà. Dù ông có nói lại mấy chuyện này cho ông cụ biết thì cũng vậy thôi. Không ai tin ông đâu. Còn nếu ông hành động bậy bạ, tôi sẽ cho ông xéo đi mà không có được một xu dính túi. Trevor lại khịt mũi nói với công tước. Có những thứ tôi có thể sẽ báo lại cho ông chủ, thưa ngài, nhưng tôi rút ra từ kinh nghiệm là cái gì nói trước sẽ không thực hiện được, dù cho ngài đã từng ở trong trung đoàn thì cũng vậy thôi, vì vậy tôi trả lời ngay hết sức lễ độ. Ngài sẽ mong tin tôi ở câu lạc bộ chứ? The United Service, hắn trả lời, nhớ gửi điện gấp cho tôi, ông hiểu rồi chứ? Lúc đó tôi nghĩ hắn sẽ dúi cho tôi một nắm tiền thù lao đấy nhưng không có một xu nào cả. Hắn biến đi cùng tấm chi phiếu 2.000 bảng mà ông chủ tôi đã quẳng cho, cùng những lời tạm biệt thật là trìu mến xung xoe với cô Verena. Anh sẽ nghĩ về em suốt cả ngày lẫn đêm, và anh sẽ nhớ mãi cho tới khi chúng ta gặp lại nhau. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô Verena tin hắn để lừa gạt ông nội, chàng nói. Nếu nói chính xác thì cô ấy không làm thế đâu, vì cô ấy luôn tâm sự mọi chuyện với ông nội, ngài biết không? Ngày tối hôm ấy tôi nghe cô ấy nói với ông chủ. Ông Aziz nói là anh ấy sẽ chăm lo cho cháu nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với ông. Ông biết chắc là hắn sẽ có ý đó mà. Ông chủ trả lời giọng mỉa mai châm biếm. Nhưng cháu sẽ giúp ông, Verena, bằng cách đừng có dính dáng gì đến thằng đểu đó. Hắn là một gã đàn ông vô cùng xấu xa y như cha hắn trước đây vậy. Còn mẹ hắn đã sai lầm khi thêm tên dòng họ mình vào tên cha hắn, Wincombe Smith. Smith mới chính xác là tên của hắn và sự giả mạo là bản chất tự nhiên của hắn mà. Nhưng ông ơi, cháu thích anh ấy mà ông, cô ấy nói can đảm. Rồi cháu sẽ lại không thích nó đâu, ông chủ kêu lên, hắn sẽ không đặt chân vào căn nhà này nữa đâu, cháu hiểu không? Vâng thưa ông, cô trả lời. Chỉ có vậy thôi sao, công tước hỏi khi thấy Trevor ngừng nói. Ôi, ông chủ tôi chẳng bao giờ tỏ ra thông minh với phụ nữ cả, Trevor buồn rầu nói. Ông chủ là một sĩ quan chỉ huy rất lỗi lạc thưa ngài, ngài biết đấy. Một quân nhân chặt chẽ về kỷ luật sẽ phải vâng lời tất cả các yêu cầu của ông chủ. Nhưng trước một cô gái trẻ tuổi thì ông chủ lại ngốc nghếch y như một cậu bé nhỏ phụ đi cày thôi. Trevor thở dài. Nếu ông chủ có nhiều kinh nghiệm hơn, thưa ngài, ông ấy có lẽ phải buộc cô Verena hứa danh dự là không quan hệ gì với gã đại úy Gis nữa. Và vì cô ấy rất yêu ông nội, nên tôi tin là cô ấy sẽ giữ lời hứa. Nhưng không, ông chủ cứ luôn miệng chửi rủa, nói xấu gã đại úy và ra lệnh cho cháu gái mình phải quên hắn đi. Chỉ có điều ngài cũng biết rồi đấy, nghĩa là khi một phụ nữ đang thích một người đàn ông, sẽ nghĩ ngay là anh ta đang bị mọi người cư xử quá hà khắc khi nghe người thân của mình luôn miệng chê bai anh ta. Đúng, công tước tán thành. Giờ này gã đại úy đang chờ nghe tin ông chủ qua đời, còn cô Verena thì suốt ngày tự huấn luyện mình trở thành vợ một người lính. Công tước phải thừa nhận đấy là sự thật vì vào buổi chiều khi Verena tuôn nước mắt, nàng đã yêu cầu chàng giúp đỡ. Tôi đã quyết định rồi, nếu có một cuộc chiến tranh nổ ra tôi sẽ không ngồi nhà đâu, nàng đã nói với chàng. Trevor đã chỉ tôi cách dựng lều, nấu nướng trong điều kiện khắc nghiệt của chiến trường. Nhưng chắc là có nhiều thứ khác tôi có thể học được nữa mà, ông có ý kiến gì không? Ý kiến của tôi là cô hãy yên phận ở nhà, chàng trả lời. Đó chỉ là cách nhận xét của ông thôi, nàng phản đối giọng khinh bỉ. Jeez trông còn hoạt bát và nhiệt huyết hơn ông. Tôi có kể cho ông nghe là công tước Wellington nói với anh ấy sau trận Waterloo chưa? Nhiều lần rồi, chàng chua chát trả lời. Vậy thì ông sẽ nghe lại một lần nữa, ông ấy đã nói đại úy. Nếu tôi có được những người lính trẻ đầy nhiệt huyết như anh thì theo tôi, có lẽ cuộc chiến này sẽ nhanh chóng được kết thúc thôi. Công tước từ nãy vẫn im lặng lắng nghe, nhưng không hề tin vào những lời nói đó, liền chua chát hỏi. Ai thế nhỉ? Tôi có thể hỏi thế chứ? Ai đã kể lại cho cô nghe câu nói ấy thế? Yes, dĩ nhiên rồi, Verena trả lời, ngừng một chút rồi tiếp. Tôi biết ông đang nghĩ gì rồi, nàng nói lộ vẻ buộc tội. Ông nghĩ là anh ấy khoe khoang khoác lác chứ gì, nhưng tôi không tin là ai cũng có thể nhận được lời khen nhiệt tình như thế đâu. Yeez còn nói với tôi là anh thà nghe câu nói đó còn hơn nhận được 50 huy chương. Và dĩ nhiên là cô đã thấy huy chương của anh ấy rồi chứ, công tước hỏi Verena lắc đầu. Yeez đâu có mặc đồng phục khi đến đây, nhưng tôi sẽ vui biết bao khi thấy anh ấy trong bộ đồ chẽn đỏ, chắc chắn là trông anh ấy phải lộng lẫy và oai hùng lắm. Tôi tin điều đó, công tước lạnh lùng nhận xét. Anh ấy không cao được như ông, nhưng ông biết đấy, tôi chưa bao giờ hỏi ông ở trung đoàn nào. The Life Flags, công tước trả lời. Trung đoàn mà công tước quyết linh từng đóng là ở Waterloo. Verena thốt lên. Ra chiến trường mà ông thiếu Salamanca chắc là khó chịu lắm phải không? Chắc chắn là tôi cảm thấy mất mát nếu không có ngựa. Nếu tôi giàu có, Verena đăm chiêu nói. Tôi sẽ mua thật nhiều ngựa, tôi sẽ có một đàn ngựa khổng lồ và thế là tôi sẽ chẳng cần bạn bè, chồng con hay cái gì khác cả. Chỉ có bầy ngựa thôi. Chúng chẳng bao giờ để ý đến việc ông mặc gì, nói gì hay cách ông nhìn nữa. Chúng yêu ông và theo bản năng chúng biết được ông cũng rất yêu chúng. Tôi thấy là bất cứ một người đàn ông nào giành được sự hâm mộ của cô cũng sẽ như một con ngựa thôi, chàng nhận xét. Nàng cười khúc khích. Chắc là anh ta phải là một con quái vật đầu người mình ngựa mất. Công tước phá lên cười. Verena tiếp. Nhưng người cũng giống thú vật thôi. Tôi mong là ông có thể gặp được ngài Upminster, nếu nói chính xác thì ông ấy giống như một con lợn béo sắp được đưa ra chợ bán hơn. Tôi đã nhắc cô con thú nào thế nhỉ? Chàng tò mò hỏi Verena suy nghĩ rồi nói. Ồ dĩ nhiên, chẳng có gì khó khăn ở việc ông quan tâm cả. Napoleon gọi công tước Wellington là dơ le bực. Ông nội tôi còn nói ngài ấy có ý ám chỉ đó là một lời lăng nhục. Nhưng The Le Bực và những người gần gũi ông ta đều đã hy sinh vì chiến đấu rồi. Sự thật thì đúng thế đó, chàng nói, nhớ lại những trò đùa của Napoleon với Le Bực ghê tởm. Khi thấy mấy người làm vườn đem ông về trên một cánh cổng, tôi nhìn ông mà cứ ngỡ như đó là một đấu sĩ đã mất khả năng chiến đấu ở Colosseum, còn giờ trông giống như một Le Bực hơn, tàn nhẫn ngoan cố không thể chế ngự được và lúc nào cũng có vẻ đắc thắng. Cảm ơn cô, nhưng tôi có thể cam đoan với cô thà bị coi như Le Bực còn hơn là một con thú khác. Thế tôi sẽ là cái gì nhỉ? Verena hỏi. Cô ấy à? Một con muỗi nhỏ hay chọc tức và luôn gây ồn ào, công tước trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Tôi không hiểu nổi làm sao mà ông lại khó chịu đến thế cơ chứ. Và cứ như thế này thì ông chỉ được ăn cháo vào bữa tối thôi. Tôi sẽ ra khỏi đây ngay lập tức và ra lệnh dẹp ngay mấy đĩa đồ ăn rất ngon đã được chuẩn bị sẵn cho ông. Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thể nào không chọc ghẹo cô được. Vậy thì tôi giống cái gì nào? Tôi thật sự không biết nữa. Có những lúc cô phỉ nhổ tôi cứ như thể tôi là một con mèo rừng vậy, nhưng cũng có những lúc tôi thấy cô thật là trìu mến, hệt như con sóc nhỏ màu đỏ của tôi ấy, như một đứa bé dễ thương ngồi trên vai tôi giật lấy mấy quả hạnh mà tôi cho nó. Tôi thì nghĩ, tốt hơn hết tôi nên là một con chim hay hót ấy, Verena đề nghị. Nhưng chẳng có gì giống nhau để so sánh cả, chàng nói, lần đầu tiên tôi biết cô. Tôi nghĩ là cô giống một con yêu tinh hơn, những con người nhỏ bé yêu thiên nhiên, nấp trong những lùm cây già nua hé mắt nhìn qua các cành cây rậm rạp, nhìn bãi cỏ xanh nơi đêm qua họ đã khiêu vũ. Chàng chợt ngừng lại và nhận ra Verena đang nhìn chàng hoài nghi. Thế ông biết gì về mấy con yêu tinh đó? Nàng nói thật dịu dàng. Tôi là một đứa bé rất cô độc. Cô biết không, các chị của tôi lớn hơn tôi rất nhiều tuổi nên tôi lúc nào cũng tưởng tượng ra nhiều chuyện. Những chuyện đó ra sao? Verena sôi nổi hỏi. Chàng biết mình đã kích thích tính tò mò của nàng và đây là lần đầu tiên họ cảm thấy gần gũi nhau hơn, khác hẳn mối quan hệ bạn bè trước đó của hai người. Tôi hay nghĩ đến những con yêu tinh nhảy nhót trên các khúc gỗ, miệng kêu gộp gộp như gà đang đào xới trên các mô đất. Có lúc tôi lại tưởng tượng tới các nữ thần, những thác nước và đôi khi tôi cũng đắm chìm trong nỗi khiếp sợ lũ rồng đang nấp mình sau những cây thông. Công tước vừa nói vừa nghĩ tới Henry Seraton và tự chế nhạo mình. Giọng Verena chợt vang lên bên tai chàng, như hết hơi do quá kinh ngạc khiến chàng quên hết mọi thứ và chỉ còn nhớ tới đôi mắt mở lớn có hai đốm vàng đang nhìn chàng sửng sốt. Những con rồng, nàng nói giọng run lên, kích động. Vậy là cả ông cũng tin rằng có chúng sao? Tôi cứ tưởng sẽ chẳng ai hiểu nổi chứ. Dĩ nhiên là tôi tin rồi vì tôi chính là kỵ sĩ trong bộ áo giáp sáng chói mà. Chàng kỵ sĩ ra tay diệt sạch những con rồng. Lũ yêu tinh sẽ giúp ông chứ? Không, chúng chỉ cách cho tôi thôi. Tôi nấp trong mấy cái hang của chúng ở phía dưới các ngọn đồi và chúng báo tin cho tôi dưới những cây già nua cạnh con suối bị bỏ bủa. Còn lũ chim chóc đã báo cho ông biết khi mấy con rồng tới. Verena kêu lên, tôi chưa bao giờ có những giấc mơ như thế cả. Và tôi cũng không tưởng tượng được là có một người đàn ông biết được những bí mật như thế. Ồ, chẳng qua chỉ vì cô cũng hay nhận thức được những điều huyền bí thôi. Và vì thế tôi nghĩ cô có vẻ giống một con yêu tinh hơn. Ước chi tôi thật sự là một con yêu tinh nhỉ? Verena nói. Và tôi có thể đem đến cho ông nhiều ma thuật rất đặc biệt mà từ trước tới giờ ông chưa được biết. Một thoáng im lặng hầu như lấy hết hơi, công tước thì thầm. Có lẽ cô đã có trong tay những ma thuật đó rồi.